Chương 992, rừng manh quỷ. Ương yêu ở chó nhung trên đại thảo nguyên mặc dù không tính là thực lực vô cùng xuất chúng, nhưng là nếu chẳng qua là nói riêng về tốc độ, tuyệt đối là người xuất sắc. Đây cũng là tại sao ương yêu dám đường hoàng chạy đến man tộc đất cướp người nguyên nhân. Những năm này, bởi vì là ương yêu quấy nhiễu, không ít tộc nhân bị mệt mỏi, man thiên cũng từng đi tìm qua ương yêu phiền thoái, chính là bởi vì là tên kia tốc độ vượt qua mau, nhiều lần để cho hắn chạy khỏi, nhưng là không ngờ bị một cái người ngoại tộc cho bắn chết. Man thiên khi biết tin tức này lúc này cũng có chút con nít kinh ngạc. Anh, chúng ta thật muốn đi rất vu động à? Man Linh Nhi mặt đầy sầu khổ nhìn Man Lực. Man Lực cũng đồng dạng là một bản mặt nhăn nhó. Có thể có biện pháp gì chứ, chờ lát nữa để cho tiểu bảo giúp chúng ta van cầu tình, nếu không rất lửa tế sư người thủ đoạn có thể đủ chúng ta chịu. Man Lực vẻ mặt đau khổ nói. Yên tâm, tiểu bảo nhất định sẽ giúp chúng ta, nếu không ta sau này thì không mang theo hắn chơi với nhau. Man Linh Nhi vỗ một cái Man Lực bả vai, đem hy vọng ký thác vào cái đó tiểu bảo trên người. Người man tộc tu luyện là vũ lực, không hạn chế rèn luyện thân xác. Giống như Man Linh Nhi như vậy man tông sơ kỳ cảnh giới thân sắc thậm chí có thể cùng tiên thiên hậu kỳ cổ võ giả ganh đua cao thấp. Nói cách khác, man tộc là một cái chuyên tu thân thể chủng tộc, nhưng là bất kỳ sự việc đều có ngoại lệ. Ở man tộc trong cũng có như thế một loại người, có thể tu luyện tổ tiên lưu lại vu pháp, vì vậy liền diễn sinh ra liền vu man cái này một loại tồn tại. Vu man là vu cùng man kết hợp thể, không chỉ có thể tu luyện man tộc công pháp luyện thể, vẫn có thể tu luyện phù thủy, loại người này ở man tộc địa vị vô cùng cao quý. Hiện nay man tộc cũng ước chừng có như vậy ba vị, trong đó hai người chấp trưởng man tộc tế sư vị. Man Linh Nhi cùng Man Lực sở dĩ sợ đi rất vu động, chính là bởi vì sợ vu man phù thủy. Trước kia hai người cũng gặp qua, loại đau khổ này thảm thiết, không phải người thường có thể tiếp nhận. Cổ võ không gian. Một đêm này, Trần Tấn Nguyên không để cho Lâm Ý Liên cho mình ấm áp giường, đợi đến các nàng trở về phòng của mình sau đó, đóng cửa phòng, thổi tắt ngọn đèn dầu, liền tiến vào cổ võ không gian. Đi trước cổ mộ. Ở cổ mộ bên ngoài trong rừng đem vậy củ nhân sâm con nít cho nổi lên đi ra, liền đi 5, 13 đi. Trần đại ca. Thích Bảo Sơn tinh thần rất tốt, tựa hồ là mới từ núi Kỳ Bảo lần trước tới, trên tay còn cầm mấy con chim to, vừa nhìn thấy Trần Tấn Nguyên, Thích Bảo Sơn liền mặt đầy hàm cười tiến lên đón, đồng thời có chút hiếu kỳ nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay bé nhân sâm. Đây chính là ta nói với ngươi vậy củ nhân sâm con nít, chúng ta lên núi tìm một địa phương tốt đem nó loại đứng lên. Hoặc giả là thu thập qua đi. Trong nhà này phân người mùi vị đã không giống mình lần trước đi vào như vậy say lòng người, Trần Tấn Nguyên dơ lên trong tay chi kia cường tráng nhân sâm, bởi vì là cách đất, bé nhân sâm trên người linh họ đang chậm rãi biến mất. Thích Bảo Sơn có chút tung tăng gật đầu một cái, cầm trong tay mấy con chim to giao cho mẹ thích, để cho mẹ thích làm chút ăn ngon, liền đem mới vừa buông xuống cung tên cầm lên, đi theo Trần Tấn Nguyên đi lên núi. Trên núi này linh khí thật đúng là sung túc, khó trách có thể tạo ra nhiều như vậy sơn tinh quỷ quái. Thích Bảo Sơn đối với tình huống trên núi quen thuộc, liền do hắn dẫn đường, Trần Tấn Nguyên theo ở phía sau, cảm ứng trong núi vậy linh khí nồng nặc, không kiềm được phát ra một tiếng thán phục. Đó là đương nhiên, có cái này mảnh tiên sơn đất lành, ngươi xem ta đần như vậy, mang luyện không luyện, cũng không tiên thiên sao. Thích Bảo Sơn xoay người lại cười nói, tiện tay dựng cung lên khoác mũi tên, vèo một mũi tên bắn về phía không trung. Thắp! Mũi tên rơi xuống, Thích Bảo Sơn tiến lên đem mũi tên nhặt lên. Phía trên giống như chuỗi chuỗi thơm vậy chuỗi trước ba con chim to, mỗi một cái đều là từ mắt phải bắn vào tự con mắt trái xuyên ra, đủ thấy Thích Bảo Sơn tải bắn cung cao vượt qua. Hi hi, ngày hôm nay vận khí không tệ. Thích Bảo Sơn cười hắc hắc, đem trên mũi tên chim to lấy xuống. Bảo Sơn à, ngươi tốt như vậy tải bắn cung, lấy tới ngay săn thú sao? Trần Tấn Nguyên có chút im lặng lắc đầu một cái. Nếu không còn là mà, chí ít nhà ta không thiếu thịt rừng ăn. Thích Bảo Sơn nói. Trần Tấn Nguyên im miệng. Thằng nhóc này sợ là còn không có cùng người tranh đấu qua, chống rông mất cả người tốt võ nghệ, thằng nhóc này dùng phá ma tiễn pháp bắn chim, mình cũng giống vậy dùng phá ma tiễn pháp tới bắn chim, bất quá mình bắn chim nhưng là thực lực cao cường yêu ưng. Trần đại ca, chuyển qua cái này con liền đến rừng mánh quỷ, muốn lên đỉnh núi, thì phải thông qua rừng mánh quỷ, lần trước cùng sĩ lâm bọn họ chính là ở nơi nào gặp quỷ đánh tưởng, âm u rất, ta ngày thường cũng không dám qua bên kia. Đi tới một cái núi con chỗ, Thích Bảo Sơn dừng bước. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn ra được trong lòng tiểu tử này có chút sợ hãi. Không có sao, chúng ta lại xem. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Thích Bảo Sơn bả vai, hướng núi kia cong chuyển đi. Thích Bảo Sơn nói quỷ đánh tưởng, bất quá là hồ mị nương thi yêu thuật, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không có gì sợ. Chuyển qua núi cong, liền thấy một mảnh sườn núi nghiêng, trên sườn đồi là một rừng cây, trong rừng hoành hoành nhảy vút dẫu có mấy con đường mòn. Từ xa nhìn lại, rừng kia bay nhàn nhạt núi sương mù, sâu kín lạnh lạnh. còn thật là có chút âm u. Mang Thích Bảo Sơn đi vào rừng mánh quỷ, cũng không biết là không phải tâm lý nguyên nhân, cảm giác trong rừng bầu không khí có chút âm u, trong rừng mấy con đường mòn, có ở trên xuống núi, cũng có đi thông tả hữu, ven đường mọc đầy cỏ dại, không cẩn thận xem thật đúng là không thấy được mặt đường. Trần đại ca, ngươi nói có thể hay không thật sự có quỷ a? Thích Bảo Sơn tiến tới Trần Tấn Nguyên bên người, ánh mắt không ngừng đi trong rừng nhìn, thanh âm thật thấp, có chút run rẩy, hiển nhiên lần trước gặp gỡ còn để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ta nào biết, coi như thật có mánh quỷ, gặp phải ta cũng phải cho ta ngoan ngoan né tránh. Thích Bảo Sơn dùng sức nuốt ngụm nước miếng, cố gắng làm bộ như rất chấn định, ý theo dập khuôn theo thật sắt Trần Tấn Nguyên sau lưng. Trần Tấn Nguyên quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, chỉ là có chút âm u mà thôi, trừ đất ở trên tán loạn một ít động vật hài cốt, sao một cái nhìn qua có chút khiếp người bên ngoài, cũng không có gì dị sử, cả cười cười, hướng về phía Thích Bảo Sơn nói, cái này con đường kia là lên đỉnh núi. Thích Bảo Sơn méo cằm một cái, ngẩng đầu nhìn xem, chỉ trung gian một con đường mòn, đối với Trần Tấn Nguyên nói, trước kia là điều này, bất quá bây giờ không biết phải hay không phải điều này. Có ý gì? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn Thích Bảo Sơn. Thích Bảo Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, trước kia chúng ta trên dưới núi đều là đi con đường này, bất quá lần trước quỷ đánh tường sau đó, ta liền không có lên qua đỉnh núi, lần đó chúng ta chính là đi đường này xuống núi, bất quá đi tới đi lui đều ở đây cái này mánh quỷ trong rừng, đem ta cùng Bích Liên hù dọa thảm, cho tới sau này Lý Đại Thúc bọn họ tới tìm, mới cứu chúng ta. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh cười một tiếng, đó bất quá là cám dỗ mẹ thi yêu thuật, bây giờ yêu thuật lại nữa, khẳng định vẫn là nguyên lai con đường này. Ngay sau đó liền lượm ở giữa con đường kia, hướng đỉnh núi leo đi, Thích Bảo Sơn có chút e ngại, cũng đuổi sát theo. Trần Tấn Nguyên đoán không sai, vậy rừng manh quỷ cũng không có gì dị sử, hai người rất dễ dàng liền đi ra, bóng hai người từ từ đi sâu vào trong mây mù. Chương 993, thực lực kinh khủng ông nhân sâm. Ồ, Trần Đại ca, ngươi xem, nơi đó thật giống như có người. Dãy núi càng ngày càng dốc, một cái khó đi đường mòn huyền quanh co diên đưa vào biển mây. Trần Tấn Nguyên đang tìm trước linh khí sung túc đất tới trồng trọt bé nhân sâm, bên cạnh đột nhiên truyền tới Thích Bảo Sơn một tiếng thét kinh hãi. Trần Tấn Nguyên thông suốt quay đầu, theo Thích Bảo Sơn ngón tay chỉ dẫn, hướng vậy biển mây trên nhìn, ngoài mấy dặm một mảnh trên vách núi có một khối tiểu bình đài, giống như là một mảnh vách núi, xuyên thấu qua mây mù, loang thoáng có thể thấy một vị ông cụ đồ trắng ngồi ở vách đá, cầm trong tay một cây cây trúc, một hơi một tí, không biết đang làm gì. Trần đại ca, không phải là gặp phải quỷ chứ? Thích Bảo Sơn dùng sức nuốt ngụm nước miếng, mồ hôi trán cũng chảy xuống, người miền núi này tế hiếm tới, vậy sẽ có người ở đây, ở chỗ này thấy người, đó không phải là yêu, chính là quỷ. Đi, lại xem. Thân thức dò không đi qua, ánh mắt lại nhìn không rõ lắm, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, chuẩn bị đi tìm tòi kết quả. Thích Bảo Sơn không biết làm sao, trong lòng mặc dù sợ, nhưng vẫn là đi theo Trần Tấn Nguyên sau lưng, tìm đường hướng xa xa vậy ngắt quảng ven núi đi tới. Ồ, đến gần chút. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi nhẹ di một tiếng, trước mặt chuyển cua, là được đến đối diện vách đá, cách dưới chân biển mây, Trần Tấn Nguyên nhưng là đem lão kia người nhìn rõ ràng. Lão kia người vóc người có chút gầy gò, râu tóc bạc phế, nhất là vậy râu lông mày, thật dài rũ ở trước ngực, cơ hồ liên trưởng bộ dáng gì cũng không thấy rõ, tay kia ở giữa cây trúc giống như là một cây cần câu, một cái đường dài không có vào phía dưới trong mây, cũng không biết hắn là ở câu cái gì, ông già một hơi một tí, râu một thổi một cái. Giống như là đang ngủ. Này, lão tiền bối, ngươi ở chỗ này làm gì à? Trần Tấn Nguyên đang nghi ngờ lúc này lại nghe được Thích Bảo Sơn hai tay nâng lại mép, hướng về phía vách núi lên ông già hô to, thanh âm ở núi ở giữa vang vọng, chín chín không thể ngừng nghỉ, chấn dưới chân biển mây sôi trào không ngừng. Trần Tấn Nguyên thầm kêu gay go, lúc này Trần Tấn Nguyên hai người đứng chỗ, cách vậy ngắt quảng ven núi bất quá 100 mét, Thích Bảo Sơn cái này vừa hô nhất định là phải đem lão kia người cho kinh sợ. Hả? Quả nhiên Thích Bảo Sơn vừa dứt lời, lão kia người liền đột nhiên bây giờ mở mắt, giống như là mới vừa từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, hình dáng nhìn qua còn có chút mơ hồ. Ở đâu tới tiểu tử, dám nhiễu lão phu nhà hứng. Ông già đảo mắt liền thấy cách đó không xa Trần Tấn Nguyên cùng Thích Bảo Sơn, tựa hồ là ngộng đẹp bị khoái, trong con ngươi mang sắc giận, trong tay cây trúc nhẹ nhàng vung lên, trên cây trúc đường dài liền thẳng hướng Trần Tấn Nguyên hai người chạy tới. Dựa vào, Trần Tấn Nguyên lanh mắt, né người mau tránh ra. Nhưng không ngờ vậy đường dài một chút liền quấn lấy không kịp phòng bị Thích Bảo Sơn. Thích Bảo Sơn kinh hô một tiếng, giống như trong nước giống như cá lội, bị lao kia người trò câu đã qua. Gào khóc. Thích Bảo Sơn hoành một tiếng té ở vách núi bên cạnh, co lại thành một đoàn, hoảng sợ kêu to. Tiền bối bất giận, ta cái này huynh đệ vô tình xúc phạm, đi về trước bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua Trần Tấn Nguyên cảm giác không ra cái này lao ông là cảnh giới gì, nhưng là liền hắn mới vừa thi triển ra thực lực, tuyệt đối là vượt qua mình rất nhiều. Lúc này không tì vết suy nghĩ nhiều, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng hướng lão ông kia chắp tay. Lão kia người lăng không hướng Trần Tấn Nguyên xem ra, trong con ngươi đột nhiên thoáng qua vẻ giận, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Vừa dứt lời, vậy cây trúc lại là hất một cái, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, dây kia đầu trên kim quang trước mắt, lại xuất hiện một cái câu câu, thẳng hướng mình bắn tới. À! Trần Tấn Nguyên thấy tình cảnh này, trong lòng cả kinh, nhanh chóng đi cạnh tránh lắc mạnh, nhưng mà vậy câu câu giống như là dài ánh mắt vậy, dường như truy đuổi Trần Tấn Nguyên tới, lập tức liền câu ở Trần Tấn Nguyên bên hông trên y phục, đường dài lên người một dây dưa, liền không động được, cự lực tấn công tới, Trần Tấn Nguyên không tự chủ được liền bị câu được liền giữa không trung. Tiên bối, ngươi làm gì vậy, mau buông ta xuống. Bị người giống như treo cá chết giống vậy treo, bộ dáng kia nhìn như quả thực có chút mất mặt. Hứ ông già hừ nhẹ một tiếng, cần câu hất một cái, liền đem Trần Tấn Nguyên quăng thích bảo sơn bên người, đường dài vừa thu lại, nhưng đem Trần Tấn Nguyên trong tay bé nhân sâm câu liền đã qua. Ông già nhận lấy bé nhân sâm, trên mặt sắc giận lập tức liền biến thành yêu thương, cái loại đó yêu thương giống như là trưởng bối thấy van bối bị khó khăn vậy, há miệng đối với vậy bé nhân sâm thở ra một hơi, liền gặp vậy bé nhân sâm trên người bị Trần Tấn Nguyên lấy xuống bộ rễ từ từ dài đứng lên, hơn nữa còn khôi phục chút linh họ. Trần Tấn Nguyên ngơ ngác nhìn một màn này, nhưng trong lòng thì lắc mạnh qua một cái ý niệm, từ dưới đất bò dậy, đi lão kia người đi hai bước, hướng về phía ông già chắp tay nói, dám hỏi tiền bối nhưng mà ông nhân sâm. Trần đại ca, ngươi biết hắn sao? Thích Bảo Sơn có chút lửa gạt vòng đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Hừ, ngươi thằng nhóc này, đem ta cái đứa nhỏ này mà làm hại thật là khổ. Ông già ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt lại mang theo sát giận. Ông già đem vậy bé nhân sâm đặt ở trên mặt đất, vậy bé nhân sâm lập tức liền chui vào trong đất, chợt lại từ một đầu khác chui ra, vây quanh ông già không ngừng lẩn vẩn, nhìn qua rất là vui sướng. Ách, Trần Tấn Nguyên hơi trầm lại, ông già tuy không trả lời, nhưng là Trần Tấn Nguyên đã có thể kết luận cái này ông già chính là núi kỳ bảo lên chi kia nhân sâm tử ẩn Long Vương, mình thần thức không cách nào đến gần hắn bên người ba thước, cũng không cách nào nhìn ra hắn cảnh giới, nhưng là hắn nhưng mang cho Trần Tấn Nguyên một loại cực lớn áp lực. Tiên bối, cái này bé nhân sâm là ta trong lúc vô tình phải tới, lúc ấy hắn trộm hút ta thú cơi máu tươi, ta mới đưa hắn bắt, bất quá nhưng cũng không có hại hắn họ mạng, ta là cái này cổ võ không gian chủ nhân Trần Tấn Nguyên, bái kiến ông nhân sâm tiền bối. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Ông già liếc Trần Tấn Nguyên một cái, sau này cái này bé nhân sâm liền theo ta tu hành, ngươi liền đừng đánh hắn chủ ý. Ừm, là, ta mang nó tới núi kỳ bảo, chính là muốn cho nó tìm khối linh khí sung túc đất lành, tốt giúp nó cho sớm hóa hình. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng nói phải. Vốn là nó chỉ cần 100 năm là được hóa hình, đáng tiếc bị ngươi tổn quá nhiều nguyên khí, muốn hóa hình, sợ còn phải chờ thêm mấy 100 năm. Ông già trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hiển nhiên đối với Trần Tấn Nguyên vẫn có chút bất mãn. Ách! Cái đó tôn lão, bé nhân sâm này chính là thiên địa linh vật, khó gặp dược liệu, cho người ăn cũng không đủ là kỳ quái, huống chi ta Trần Đại ca lại không hại nó tính mạng, ngươi xanh kia người sai vật khí à? Thích Bảo Sơn cũng không rõ ràng nguyên do, gặp ông già vô duyên vô cớ khiển trách Trần Tấn Nguyên, không nhịn được chen lời miệng. Thằng nhóc, và miệng. Tiếng nói vừa dứt, vậy trên cây trúc đường dài giống như roi vậy, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, quất vào Thích Bảo Sơn trên mặt. À, ngươi đánh như thế nào người? Thích Bảo Sơn kêu thảm một tiếng, trên mặt đã để lại một cái vết bầm, đưa tay sờ một cái mặt, mặc dù không có ra máu, nhưng là nhưng đau yếu mệnh. Tiền bối bất giận, Bảo Sơn huynh đệ không biết tiền bối thân phận, cái gọi là người không biết không trách, tiền bối không nên cùng hắn vậy kiến thức. Trần Tấn Nguyên gặp ông lão cây trúc lại phải quơ lên, mau kêu ngừng. Hừ, bây giờ người tuổi trẻ, một cái hai cái cũng như vậy không có lễ phép. Ông già nhẹ nhàng hừ một tiếng, buông xuống cây trúc, đem mặt lệch sang một bên. Chương 994, trong mây câu nhạn. Trần đại ca, cái này tôn lão là ai hả? Thích Bảo Sơn bụng mặt thấp giọng với Trần Tấn Nguyên hỏi, trong lòng đối với cái này bị Trần Tấn Nguyên gọi là tôn lão lao đầu có chút hiếu kỳ. Cái gì tôn lão? Là cụ nhân sâm. Trần Tấn Nguyên thấp giọng nói, cụ nhân sâm, có cái này họ sao? Thích Bảo Sơn trong mắt mang nồng nặc nghi ngờ, không hiểu nổi tại sao Trần Tấn Nguyên có thể biết, mà mình cái này núi kỳ bảo thổ dân nhưng không nhận biết. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ thở dài, còn nhớ ngày đó ở trong rừng cây, ta hỏi chuyện ngươi sao? Nhớ à? Thích Bảo Sơn méo cảm suy nghĩ một chút, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hoảng sợ hô lớn, Trần đại ca, ngươi nói là, hắn chính là bụi cây kia nhân sâm tử ẩn Long Vương. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, thằng nhóc này cũng phản ứng quá chậm chút, bây giờ vừa nghĩ đến. Tiên bối, ngươi là nhân sâm tử ẩn Long Vương. Thích Bảo Sơn trên mặt có chút mới lạ, nhá nhem lá gan tiến lên kéo kéo ông nhân sâm vậy thật dài dâu, cái này hoặc giả vẫn là trong đời hắn lần đầu tiên thấy yêu quái là hình dáng gì. Tiểu tử làm gì, vẫn còn muốn tìm rút ra à? Ông nhân sâm không nhịn được đem Thích Bảo Sơn tay mở ra, tính khí này nhưng là có chút bốc lửa. Ách, hề hề. Thích Bảo Sơn cười khan hai tiếng, lúc này mới nhớ tới lão đầu này khủng bố, nhanh chóng né tránh hai bước. Ông nhân sâm ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, mười phần bất đắc dĩ thở dài, trong con ngươi giống như là có hết sức oán nghiệm vậy. Ông nhân sâm, vậy bé nhân sâm, ta thật chưa từng nghĩ chỗ hiểm nó, chẳng qua là luyện công thời điểm hái qua hắn mấy chi bộ rễ. Trần Tấn Nguyên lấy là lão đầu này vẫn còn ở là bé nhân sâm sự việc cảnh cảnh với trong lòng, vội vàng nói. Đây chẳng qua là chuyện nhỏ. Ông nhân sâm khoát tay một cái, ngừng Trần Tấn Nguyên câu chuyện, lão đầu tử ta tu hành vô số năm tháng, thật vất vả đột phá tiên nhân cảnh. Mắt thấy liền muốn đi vào thiên giới phong tiên, lại bị thằng nhóc ngươi lấy được chỗ này tới, à, cái đó, ta cũng không muốn. Trần Tấn Nguyên trong lòng ở cười khổ, mình nào biết sẽ là loại chuyện này, theo bây giờ nhìn lại, không gian cho quà của mình hẳn thật chính là nhân sâm tử ẩn Long Vương. Đáng tiếc cái này nhân sâm đã hóa hình, hơn nữa đã là tiên nhân cảnh tồn tại, mình coi như muốn hướng hắn đòi hai căn căn tu sợ rằng cũng không chiếm được, không chỉ có như vậy, còn đem bé nhân sâm cho phụ vào, vô luận như thế nào muốn. Trần Tấn Nguyên đều cảm thấy ngày hôm nay khoản làm ăn này làm thua thiệt. Ông nhân sâm cũng không nói chuyện, lại nhắm hai mắt lại, trong tay cây trúc run run, một bộ rối danh thích hình dáng. Cụ nhân sâm, ngươi đây là đang câu cái gì hả? Thích Bảo Sơn tò mò nhìn ông nhân sâm trong tay cây kia cần câu, cái tuyến kia không vào phía dưới sôi trào biển mây, vậy biển mây cũng không phải là nước, lao đầu này có thể từ trong câu được cái gì chứ? Im miệng. Ông nhân sâm khẽ quát liền Thích Bảo Sơn một tiếng, nhìn về phía vậy đám mây biển. Ánh mắt sáng lên, khỏe miệng lại đột nhiên cong lên, trong tay cây trúc đi lên nhắc tới, nhất thời liền gặp vậy con đường dài từ trong biển mây kéo ra một vật. Rát một tiếng rên rỉ, xen lẫn cánh tiếng bịch. Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm vừa thấy, lưỡi câu cắn câu lại là một đầu đại nhạn, không khỏi buồn nôn, dùng cần câu tới câu đại nhạn, lao đầu này sợ là cổ kim người thứ nhất. Thích Bảo Sơn cũng lau mồ hôi chán, âm thầm là đầu kia xui xẻo đại nhạn cảm thấy thương tiếc, như vậy cũng có thể bị câu được. Đầu này đại nhạn thật là xui xẻo đến nhà. Ha ha, ngày hôm nay có lộc ăn. Ông nhân sâm đem vậy đập thình thịch không dứt đại nhạn cho bắt ở trong tay, cũng không để ý Trần Tấn Nguyên hai người, cười ha ha một tiếng, liền dẫn vậy nhỏ bé nhân sâm muốn phải rời khỏi. Tiền bối, ngươi cũng ăn hơn sao? Trần Tấn Nguyên kinh dị gọi lại ông nhân sâm. Làm sao, ngươi có thể ăn chay, cũng không cho phép ta lái một chút hơn sao? Ông nhân sâm cũng không quay đầu lại, thân hình chớp mắt liền biến mất không gặp. Trần đại ca, chúng ta làm thế nào? Hai người ngây ngẩn đứng tại chỗ, Thích Bảo Sơn đập đi một chút miệng, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh hỏi. Trần Tấn Nguyên cười khổ một cái, còn có thể làm sao, trở về thôi, lần này có thể thua thiệt quá đáng. Thằng nhóc, lão đầu tử ta đưa ngươi một lời, thiếu muốn vô là, cả người tự tại, được mất từ duyên, lòng vô tăng giảm, tâm như nói năng tùy tiện, muốn an tâm hướng xuống, phải biết lòng sạch sẽ thì lãnh thổ quốc gia sạch sẽ, tức lòng chính là tức hai. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên hai người chuẩn bị xoay người lúc rời đi, lại nghe vậy Kỳ Bảo đứng trên đỉnh núi truyền tới ông nhân sâm vậy thanh âm giàn ua, chấn vậy trong núi mây mù sôi trào không dứt. Ách, Trần Đại ca, hắn nói cái gì vậy? Thích Bảo Sơn hỏi. Ai biết được, hoặc giả là để cho ta đừng đang đánh bé nhân sâm kia chủ ý đi. Trần Tấn Nguyên chân mày buông lỏng một chút, nhún vai một cái, đi thôi, xuống núi. À, Thích Bảo Sơn cái hiểu cái không, mẹ ta hẳn đem vậy thịt rừng nấu xong. Chúng ta bây giờ đi về vừa vặn ăn một bữa. Nói xong, Thích Bảo Sơn liền hết sức phấn khởi mang đau lòng không dứt Trần Tấn Nguyên tìm nổi lên đường xuống núi. Một đêm yên lặng, hôm sau mặt trời lên cao ba xảo. Cửa phòng mở ra, Trần Tấn Nguyên thật to duỗi người, ánh mặt trời vẩy ở trên mặt, cảm giác có chút nhức mắt, bất qua ấm áp rất là thoải mái. Lâm Y Liên ở trong viện luyện kiếm, bên cạnh còn cùng cái này trai trai đứa nhỏ, trong tay cũng cầm một cây kiếm nhỏ, học Lâm Y Liên chiêu thức, đi theo tập luyện. Trần Cua tui đốt nét này, đại thiếu gia, rời giường à. Thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia lười biếng hình dáng, Lâm Ý Liên thu kiếm vào vỏ, tức giận. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, lại dùng sức duỗi người, lười biếng nói, biết thiếu gia rời giường, còn không đi cho ta đánh rửa mặt nước. Hừ. Lâm Ý Liên dùng sức dậm chân một cái, hung hãn nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mang bảo kiếm xoay người rời đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng sảng khoái có phải hay không, hướng về phía trong sân cái đó đứa nhỏ vây vây tay, này, đứa nhỏ. Tên cứ gọi là gì? Vậy đứa nhỏ nhìn qua 12-13 tuổi, bất quá sống nhưng là so bình thường 12 trẻ con 3 tuổi cao hơn lớn một chút, gương mặt phương phương, ngược lại là trắng nõn. Nghe được Trần Tấn Nguyên thẩm vấn, quay mặt lại ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, ôm kiếm ở ngực, khóc khóc nói, ta không phải đứa nhỏ, còn nữa, ta cũng không cùng khi dễ cô gái người đàn ông nói chuyện. Ơ a, còn thật khốc. Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, một cái nhóc con giả bộ một bộ người lớn giọng nói chuyện, thật đúng là có hài hước, ta cũng không khi dễ nàng, nàng đánh cuộc bạc thua, đáp ứng cho ta làm 85 năm nha hoàn, đây là nàng nên làm, biết không? Đứa nhỏ hầu nghi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, từ từ hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, phải không? Ta làm sao xem không giống? Nếu không chờ lát nữa chính ngươi hỏi một chút nàng. Trần Tấn Nguyên cười nói. Chị Liên thua ngươi nhiều ít bạc. Ta giúp nàng còn. Đứa nhỏ dùng sức vỗ ngực một cái, bộ dáng kia nhìn qua rất là ngay thẳng. Ơ, nhóc con, ngươi còn giúp nàng còn, không phải là muốn con dâu liền đi. Trần Tấn Nguyên cười chọc cười nói. Ngươi đứa nhỏ nghe vậy, gương mặt đó thoáng chốc liền đỏ lên, Trần Tấn Nguyên nhìn buồn cười, lại là vui vẻ lên. Ta không phải nhóc con. Gặp Trần Tấn Nguyên giễu cợt mình, đứa nhỏ mặt tăng đến đỏ bừng, lập tức cường biện nói. Có thể ta hỏi tên ngươi, ngươi lại không nói, không muốn ngươi nhóc con gọi ngươi là gì. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái nói. Chương 995, không giấu vết công tử. Ta kêu Man Vô Ngân, nhớ, phải gọi ta không giấu vết công tử. Nhóc con công phẫn nói. Ơ a, không giấu vết công tử, cái này tên kêu ngược lại thật tao túi mà, như vậy không giấu vết công tử, tiểu nhân hỏi ngươi vấn đề. Trần Tấn Nguyên trêu ghẹo nói. Có lời nói mau, có dám mau bán. Man Vô Ngân tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Các ngươi man tộc, đều là họ man sao? Làm sao không thấy một cái cạnh họ? Nói nhảm, chúng ta họ gì liên quan ngươi à? Chúng ta man tộc không họ rất họ gì. Man Vô Ngân liếc mắt, tựa như Trần Tấn Nguyên hỏi hơn một sao nhược trí vấn đề, ngươi còn chưa nói chị Liên thiếu ngươi nhiều ít bạc đâu. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, chính ngươi hỏi nàng đi, dù sao cũng rất nhiều, đem ngươi bán cũng không trả nổi. Man Vô Ngân một hồi tiếng nói trệ, hận hận nhìn dương dương đắc ý Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên cho hắn ấn tượng đầu tiên tựa hồ thật không tốt. Thế nào? Lâm Y Liên rót nước tới, liền thấy Trần Tấn Nguyên cùng Man Vô Ngân cương ở nơi đó, không biết ở nói chút gì. Trần Tấn Nguyên hướng Man Vô Ngân chép miệng, hề hề cười nói, cái này đứa nhỏ ngây thơ, muốn đòi con dâu, đang cùng ta thương lượng cho ngươi chuộc người chuyện. Không phải vậy, chị, hắn nói bậy. Man Vô Ngân mặt lập tức liền đỏ lên. Lâm Y Liên sững sốt một chút. Xoay mặt nhìn xem Man Vô Ngân, liền biết Trần Tấn Nguyên lại đang chọc cười mình, lập tức đem chậu nước thả ở bên cạnh cái giá lên, lên tới liền một cái níu lấy Trần Tấn Nguyên bên hông thịt mềm. Ngươi dám nữa nhẹ một chút sao? Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng chấn động một cái, Lâm Y Liên liền cảm giác ngón tay tê dần, tay không tự chủ được lòng ra. Ngươi khi dễ nữ sinh, phải hay không phải nam tử hán đại trượng phu? Man Vô Ngân gặp Lâm Y Liên tay đang run rẩy, cho là bị Trần Tấn Nguyên chấn thương, lập tức liền đứng ở Lâm Y Liên trước người. Một bộ ta là nam tử hán đại trượng phu dáng vẻ. Cắt, nhóc con, ta có phải hay không nam tử hán đại trượng phu, ngươi chị Liên rõ ràng nhất, hơn nữa nàng cũng rất nguyện ý bị ta khi dễ. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Hừ, Lâm Ý Liên dùng sức giẫm một cái đủ. Ta không phải nhóc con, phải gọi ta không giấu vết công tử. Biết, nhóc con. Trần Tấn Nguyên hể phải trả lời một câu, cầm lên khăn tay chuẩn bị rửa mặt, Lâm Ý Liên thấy, vội vàng đem khăn tay đoạt lại. Làm gì? Trần Tấn Nguyên sắc mặt có chút bất thiện nhìn Lâm Y Liên, không biết cô gái này lại phát kia người sai vặt điên. Lâm Y Liên cầm khăn tay ngắt vặn, ưu oán nhìn Trần Tấn Nguyên nói, mặt ngươi hôm qua mới cho ngươi lên liền thuốc, không phải nói với ngươi không thể dính nước sao, ta vội tới ngươi tắm. Ách! Lâm Y Liên cầm khăn tay, nhẹ nhàng cho Trần Tấn Nguyên lau chùi, rất cẩn thận tránh trên mặt vậy vết thương. Trần Tấn Nguyên ban đầu còn lo lắng Lâm Y Liên sẽ cố ý cả của mình, đem nước đi vết thương mình ở trên đổ vào. Bây giờ nhìn lại nhưng là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không giấu vết công tử đứng ở một bên, xem cái này lại xem cái đó, có chút hòa thượng trượng nhị gãi gãi đầu, chị Liên đây là thế nào, người này đối với hắn như vậy xấu xa, nàng lại thế nào đối với hắn tốt như vậy chứ, hơn nữa ánh mắt kia, giống như mẹ xem cha thời điểm vậy. Lâm Y Liên vậy khuôn mặt tươi cười gần ngay trước mắt, Trần Tấn Nguyên nhìn Lâm Y Liên vậy chuyên chú diễn cảm, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật giống như cũng thật đáng yêu. Trong chốc lát hai con mắt cũng trực. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Y Liên cũng biết Trần Tấn Nguyên ở xem mình, gò má ửng đỏ, một cái liếc mắt thoáng qua, giọng giống như là đang chất vấn. Ách, Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa phục hồi tinh thần lại, ngươi không nói lời nào tốt biết bao, vốn là ta thiếu chút nữa cũng yêu ngươi, ngươi cái này vừa nói, phải, lại đánh hồi nguyên hình. Ngươi ghét? Lâm Y Liên thẹn thùng cấp, giơ tay lên muốn đánh Trần Tấn Nguyên, nhưng lại lộ vẻ tức giận để xuống. Chị, em tới giúp ngươi. Man Vô Ngân giơ lên đoàn kiếm, đứng ở Lâm Ý Liên bên người, muốn cùng Trần Tấn Nguyên chửi nhau. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, nếu như ngươi thua, ngươi sẽ trả chị Liên người tự do. Nhóc con, cút xa một chút. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhìn không giấu vết công tử một cái, đưa ra bàn tay đem ở đầu hắn, mang vòng vo hai vòng, một cái thái cực viên chuyển, liền đem man vô ngân quăng ra thật xa, giống như một đồng vụ vậy ở giữa sân thật nhanh vòng vo. Nha, người đánh ta man vô ngân bị xoay chuyển choáng váng đầu hoa mắt, thật vất vả ngừng lại, có chút chiến lập không dừng được, tựa hồ liền đông nam tây bắc cũng không phân rõ, chỉ một cây cột mắng. Nhóc con, muốn tìm ta quyết đấu, lại luyện ở trên mấy chục năm đi. Trần Tấn Nguyên vui vẻ, ha ha cười to. Ngươi làm sao liền đứa bé đều khi dễ. Lâm Y Liên dậm chân, hướng tại chỗ đi lanh quanh man vô ngân chạy đi. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhún vai một cái, trước khi dễ người phụ nữ, lại khi dễ đứa nhỏ, ta nhân phẩm này tựa hồ có chút không chịu nổi à, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nói, duy cô gái cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, không biết là không phải là đang nói trước mắt loại chuyện này. Không dấu vết, ngươi không có sao chứ. Lâm Y Liên đỡ hết lần này tới lần khác ngã đến man vô ngân. Chị Liên, ta không có sao, hắn nếu là đang khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi dạy bảo hắn. Man vô ngân thật vất vả tìm đúng liền Lâm Y Liên phương hướng. Lâm Y Liên bật cười khanh khách. Này, Trần Tấn Nguyên, ngươi ghen rồi. Trần Tấn Nguyên mới vừa đi ra viện tử, chuẩn bị đi ra ngoài khắp nơi vòng vo một chút, Lâm Y Liên liền lại theo sau, kéo kéo Trần Tấn Nguyên vào áo, đỏ mặt hỏi. Ghen, ghen cái gì? Trần Tấn Nguyên mở mịt nhìn Lâm Y Liên. Đúng vậy, chính là cái đó. Không dấu vết. Choáng váng. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, im lặng nói, một cái nhóc con, lông cũng còn không trường khởi, ta ăn cái gì giấm. Lâm Y Liên mặt thoáng chốc đỏ đến bên hai, vậy, vậy ngươi chạy cái gì? Chị cả, ta nghĩ đến chỗ xem, không được sao. Trần Tấn Nguyên không nói. Truy cập HTTP. Lâm Y Liên lại là mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cắn môi, dậm chân, chạy mau trở về. Trần Tấn Nguyên nhìn Lâm Y Liên hình bóng, chẳng biết tại sao, chính là buồn cười, biệt cũng không nhịn được. Vậy cái gì, chỗ tới, cười thật vui vẻ mà. Ngay tại Trần Tấn Nguyên cười to không chỉ lúc này sau lưng truyền tới một thanh âm, Trần Tấn Nguyên xoay người lại, một cái lao đầu dâu bạc đứng ở phía sau mình, chính là tối hôm qua cái đó man tộc trưởng lão Man Bạch Đại Man. Ách, ngươi là đang gọi ta. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chừng xem, tựa hồ không có người bên cạnh, lao đầu này tựa hồ là vừa mới từ bên ngoài trở lại. Không phải kêu ngươi, chẳng lẽ là đang gọi quỷ sao? Ngươi không nói ngươi là từ trước đến nay chỗ tới sao, kêu ngươi chỗ tới, thật khít khao. Man Bạch cười ha ha một tiếng. Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hát tuyến, mỹ mắt vừa nhấc nói, Bạch Lao, tùy tiện cho người khởi ngoại hiệu là không lễ phép được là. Tên chữ cũng chính là một danh hiệu, bất kể là con mèo, con chó, chỉ cần là ngươi người này là được. Man Bạch bèn cười ha ha, tiến lên vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, cùng ta đi gặp tộc trưởng. Trần Tấn Nguyên không nói, lão đầu này nhìn qua nghiêm trang, thật ra thì cũng thật vô lương. Chương 996, ngươi là nữ giả nam trang. Đi theo Man Bạch đi vào một gian đại trạch viện, trong sân cắm một mặt màu đen cờ lớn, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem, cờ sĩ ở trên dùng bạc tuyến thêu một con quái thú ảnh chân dung. Quái thú kia mọc bốn vó, dáng người như chó sói, nhưng là so với chó sói muốn thô bạo ở trên rất nhiều, đầu như liệt mã, trán trung ương một cái thật dài sừng nhọn thẳng tắp hướng thiên, lưng mọc hai cánh, cả người bị màu xám bạc lông chim bao trùm, uy vũ bất phàm. May là Trần Tấn Nguyên thấy quen hiếm lạ, cũng không cứ gọi ra đó là cái gì quái thú. Cũng phải ta man tộc đồ đằng, man thú. Gặp Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn vậy mặt cờ đen, Man Bạch vuốt râu, mang trên mặt một tia sùng kính mỉm cười. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, không có nói nhiều, đi theo Man Bạch quẹo mấy cái cua quẹo, Man Bạch đẩy ra cửa một gian phòng, đi vào. Giống như là một gian thư phòng, treo trên vách tường mấy bức chữ bức tranh, bất quá chữ viết phía trên, Trần Tấn Nguyên nhưng là xem không hiểu lắm, dựa vào góc tường một cái trước kệ sách, một cái so Trần Tấn Nguyên còn muốn cao hơn một bậc đại hán khôi ngô, cầm trong tay một quyển sách vỡ, đưa lưng về phía cửa. Tộc trưởng, người đã mang tới. Man Bạch cung cung kính kính con người, thâm giọng, thần sắc nghiêm túc, hoàn toàn không có mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên cười đùa hình dáng. Vạn bối Trần Tấn Nguyên, gặp qua tộc lớn lên người. Trần Tấn Nguyên cũng đi theo chắp tay, bất quá nhưng trong lòng ở hoán thầm, những thứ này cao nhân tiền bối, chẳng lẽ đều thích dùng đưa lưng về phía người sao? Anh bạn trẻ không cần đa lễ. Man Thiên chậm rãi xoay người lại, sách vỡ gánh đến sau lưng. Vậy tấm tràn đầy lạc thai trên khuôn mặt treo vẻ mỉm cười, dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Trần Tấn Nguyên. Cùng lúc đó, Trần Tấn Nguyên cũng đang quan sát vị này tộc trưởng man tộc, thân cao 2m có thừa, trên vai khoác một món màu xanh lông cừu áo choàng dài, cổ đồng sắc da cộng thêm vậy bắp thịt rắn chắc, đủ để trong nháy mắt giết bất kỳ cái gọi là kiện thân huấn luyện viên, đứng ở nơi đó cho người một loại thiên nhiên cảm giác bị áp bách. Hắn rất mạnh. Đây là Man Thiên mang cho Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu tiên. Mặc dù không cảm giác được Man Thiên trên người có bất kỳ hơi thở chập chờn, nhưng là hắn lại có thể cảm thấy được nút ở Man Thiên trong cơ thể vậy nổ họ lực lượng, đơn thuần lực lượng. Trần huynh đệ hôm qua cứu tiểu nữ, Man Thiên đa tạ. Man Thiên hướng về phía Trần Tấn Nguyên hơi chắp tay, thanh âm nặng như chuông lớn. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đây là hành tẩu giang hồ người bổn phận, tộc trưởng không cần phải nói cảm ơn. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười. Nói rất hay, những cái kia ngoại tộc người cũng đem ta Man tộc làm như lông ẩm huyết, chưa khai hóa dã man dị tộc, Trần huynh đệ lại có thể trượng nghĩa xuất thủ cứu tiểu nữ, chân thực hiếm thấy. Man Thiên khẽ gật đầu. Thế gian người phần lớn định nọt, nhân vân dị vân, tộc trưởng cần gì phải cùng bọn họ vậy kiến thức. Trần Tấn Nguyên cười nói, nhìn ra được cái này Man Thiên đối bên ngoài tộc người có dũng khí trời xanh bài xích. Man Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Trần huynh đệ ngược lại là cùng người khác bất đồng, không biết Trần huynh đệ từ đâu tới, tại sao lại xuất hiện ở chó nhung đồng cỏ. Một bên Man Bạch nghe vậy, đảo mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, đưa đi một cái ánh mắt cảnh cáo, tựa hồ là lo lắng Trần Tấn Nguyên lại nói gì từ trước đến nay chỗ tới, đi chỗ đi đi nói nhảm. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, tộc dài trường biết bách hoa cốc. Man Thiên gật đầu một cái, trong mắt nhưng thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhắc tới, ta Man tộc cùng bách hoa cốc đồng loại phía Nam Đồng Lai, cũng coi là ruộng đất giáp nhau, bất quá theo ta biết, bách hoa cốc tất cả đều là nữ đệ tử. Chẳng lẽ ngươi là nữ giả nam trang? Đứng ở một bên rất bạch lão đầu nắm dâu, dùng một loại ánh mắt dò xét chế nhạo đánh giá Trần Tấn Nguyên. Lão này, ta nhưng mà thuần đàn ông mà. Trần Tấn Nguyên đoán thầm liếc Man Bạch một cái, Man Thiên nhưng là nhịn không được bật cười. Trần Tấn Nguyên không lời nói, Man Bạch tiền bối nói đùa, vạn bối là Thành Châu núi Tảng Thanh nhân sĩ, cùng Bách Hoa Cốc có chút giao tình, trước chút viếng thăm Bách Hoa Cốc, ngày gần đây có chút gấp chuyện, phải đi núi Phổ Đà một chuyến, cho nên mới đi ngang qua chó nhung đồng cỏ, gặp Man Lực huynh đệ bọn họ. Man Thiên gật đầu một cái, Man Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn thật là rất sợ Trần Tấn Nguyên sẽ nói vậy tới chỗ tới lui chỗ đi nói nhảm, phải biết tộc trưởng nóng này cũng không giống như hắn như vậy dễ sống chung. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem, làm sao không gặp Man Lực huynh đệ. Man Thiên nghe vậy, trên mặt mất tự nhiên chợt lóe lên, thật giống như còn có chút tức giận, có lẽ đang luyện công đi, không cần để ý bọn họ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng, Man Thiên nói sang chuyện khác, nghe nói Trần huynh đệ chỉ dựa vào một mũi tên liền bắn chết Thiết Bối Hùng Ưng. Chút tài mọn, đếm xỉa đến làm gì? Trần Tấn Nguyên nói, ngươi cần gì phải tự khiêm nhường, Thiết Bối Hùng Ưng ngang dọc đại thảo nguyên nhiều năm, cũng không biết cướp từng giết ta Man tộc nhiều ít tộc nhân, chúng ta đã sớm muốn đem hắn diệt trừ, đáng tiếc vậy Ưng yêu khinh công lợi hại, liền tộc trưởng cũng cầm nó không có không biết làm thế nào, không nghĩ tới lại bị ngươi giết đi, chỉ bằng cái này cọc bản lãnh, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Man Bạch chen miệng nói, hề hề, vận khí tốt mà thôi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, thời điểm nên khiêm tốn, vẫn phải là khiêm tốn một chút. Ta Man tộc kính trọng nhất chính là cường giả, Trần huynh đệ tuổi còn trẻ thì có bản lãnh như vậy, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Man Thiên cũng khen một tiếng, ngươi đối với ta Man tộc có ân cứu mạng, trong tộc còn có chút tổ truyền bảo vật, chờ lát nữa có thể để cho rất bạch trưởng lão mang ngươi đi tàng bảo khố chọn một hai món thành tựu đền đáp. Tiền bối ý tốt vạn bối tâm lĩnh, vạn bối cứu người cũng không phải là tham đổ quý tộc bảo bối. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, trong lòng có loại bị người khinh thị cảm giác. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, tộc trưởng cũng không phải là ngươi nghĩ ý đó, ta Man tộc gần đây không thích thiếu người nhân tình. Man Bạch gặp Trần Tấn Nguyên sắc mặt có chút không tốt, vội vàng giải thích. Trần Tấn Nguyên sắc mặt sắc giận hơi giải trừ, trong lòng tính toán một phen, hướng về phía Man Thiên nói, đã như vậy, vậy bảo bối cái gì, vạn bối cũng không cần, vạn bối tập được một môn tài bắn cung, nhưng khổ nổi không có một bản cung thật tốt, quý tộc cũng tinh thông thuật bắn cung, chắc hẳn nhất định có thể cho vạn bối kiếm nhất bả sấn thủ cung thật tốt. Lần trước thi triển phá ma tiễn pháp, uy lực kia cũng là quá rõ ràng, bất quá Trần Tấn Nguyên bắn ra mũi tên kia, cũng đem Man Lực một bản cung thật tốt làm hỏng, thiếu nhất bả sấn thủ cung thật tốt, sau này lại thi triển phá ma tiễn pháp, nhưng là có chút phiền toái, Trần Tấn Nguyên liền muốn có thể ở Man tộc tìm được một cây cung tốt. Man Thiên nghe vậy, xoay mặt cùng Man Bạch nhìn nhau một cái, Man Thiên cười nói, một cái chuyện nhỏ, ta Man tộc có một cái cung thần, tên là Chu Thiên, chính là Man thần di vật, tin tưởng có thể để cho Trần huynh đệ ngươi hài lòng. Man thần di vật. Trần Tấn Nguyên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, hầu nghi nhìn Man Thiên, nghe Man Lực nói qua, Man thần nhưng mà Man tộc thủy tổ, thân cao vạn trượng người khổng lồ, cung kia là Man thần di vật, khẳng định cũng là một món chí bảo, Man Thiên không tiếc cho mình. Hê hê, Chu Thiên cung chính là Man thần di vật, là ta Man tộc chí bảo, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng giao cho người ngoài. Man Thiên tựa hồ nhìn thấu Trần Tấn Nguyên nghi ngờ, cười nói, Chu Thiên cung truyền thừa vô số năm, tộc ta bên trong cách mỗi trăm năm sẽ gặp cho đòi mở một lần tộc hội, là bảo cung tìm chủ nhân, vừa vặn lại qua hai ngày chính là ta Man tộc trăm năm một lần tộc hội chi kỳ, đến lúc đó ta man tộc tất cả thanh niên đều có thể tham gia, ngươi chỉ cần có thể kéo ra Chu Thiên Cung, đó chính là Chu Thiên Cung chủ nhân, ta liền làm chủ đem tặng cho ngươi. Chương 997, chân quý nhất bảo bối. Ách, tiền bối, man tộc tộc hội, ta cũng có thể tham gia sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng, trong đầu nghĩ mình tới cũng thật trùng hợp đi. Ta là tộc trưởng, ta nói ngươi có thể tham gia, ngươi liền có thể tham gia, bảo vật người hữu duyên có, ngươi có thể vào lúc này đi tới ta man tộc, nói không chừng ngươi chính là Chu Thiên Cung chờ đợi vạn năm chủ nhân. Man Thiên trên người nở rộ vương giả khí độ, cho Trần Tấn Nguyên một loại thập phần cường đại cảm giác bị áp bách. Đã như vậy, vãn bối nguyện ý thử một lần. Đạt được Man Thiên khẳng định, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là tung lên ngập trời gọn sóng, chí bảo đặt ở trước mặt, há có thể trơ mắt thả qua. Được. Man Thiên vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, hết sức thưởng thức vui vẻ cười to, nếu là ngươi có thể kéo ra Chu Thiên Cung, ta không dứt đem bảo cung tặng cho ngươi, còn phải đưa ngươi một món ta man tộc chân quý nhất bảo bối. Chân quý nhất bảo bối? Là cái gì? Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy Man Thiên vậy vỗ một cái, giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người mình vậy, nếu không phải mình thân xác mạnh mẽ, sợ là phải bị đánh ra nội thương. Hỏi bậy cái gì? Đó là ta man tộc chân quý nhất bảo bối, so Chu Thiên Cung còn chân quý hơn trăm lần. Man Bạch liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cùng tộc hội ở trên, ngươi có thể đem Chu Thiên Cung kéo ra hỏi lại đi, bây giờ coi như nói cho ngươi cũng là hưởng công. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, cũng không hỏi nhiều, vậy Chu Thiên Cung ở man tộc truyền thừa hơn 10.000 năm. Hơn 10.000 năm có thể sẽ xuất hiện nhiều ít thanh niên tài giỏi đẹp trai à, cũng không có người nào có thể đem hắn kéo ra để cho cung thần nhận chủ, mình một cái đột nhiên nhô ra ngoại lai hộ, có thể như vậy dễ dàng để cho nó nhận chủ sao? Xem ra cái này man tộc bảo bối thật đúng là không thiếu à. Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi là mới vừa rồi cự tuyệt đi bảo khố lấy bảo mà cảm thấy có chút thương tiếc, ngẩng đầu lên nhìn Man Thiên cùng Man Bạch, Trần Tấn Nguyên nhưng cảm giác hai người nụ cười trên mặt có chút quỷ dị. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Một cái ý niệm chợt lóe lên, ngay sau đó lại bị vậy Chu Thiên Cung và thần bí bảo bối mang tới cám dỗ cho che mất đi xuống. Tốt lắm, Trần huynh đệ thật tốt chuẩn bị một phen, hy vọng ngươi có thể ở ngày sau tộc hội trên được nhiều thành tựu xuất sắc. Man Thiên nói. Vậy vãn bối cáo lui. Trần Tấn Nguyên chắp tay, mang tâm sự ra khỏi phòng. Lão Bạch, ngươi xem người này như thế nào? Trần Tấn Nguyên rời đi, Man Thiên cau mày, hướng về phía Man Bạch nói. Nhân phẩm tất nhiên chưa nói, không phải ác loại. Tuổi còn trẻ thì có như thế siêu phàm năng lực, lai lịch nhưng là có chút không rõ, nói tóm lại cũng là một vị hiếm có thanh niên tuấn kiệt, ngày khác tiền đồ không thể giới hạn. Man Bạch nói. Man Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Man Bạch cười nói, tộc trưởng, ngươi thật đúng là anh minh thần vũ, lại có thể làm ra cái khó hiểu tộc hội tới, còn đem Chu Thiên Cung lấy ra làm mồi dụ, ta thật là bội phục sắt đất, chỉ bất quá Chu Thiên Cung là tộc ta chí cao vô thượng bảo bối, ta sợ rất vu động hai vị trưởng lao sẽ phản đối. Man Thiên thần thần bí bí cười một tiếng, Chu Thiên Cung là man thần di vật, đã mấy chục ngàn năm không có bị người kéo ra qua, há sẽ như vậy dễ dàng bị kéo ra, nửa tháng trước cung thần được nhiều thành tựu xuất sắc, chắc hẳn người hưu duyên đã xuất hiện, cái này người tuổi trẻ trùng hợp như vậy xuất hiện ở núi Lại Man, có lẽ hắn thật đúng là cùng cung thần hưu duyên, nếu hắn thật có thể để cho Chu Thiên Cung nhận chủ, vậy hắn chính là man thần chọn chúng người, ai dám nói một chữ không. Vừa vặn còn có thể liền liền ta một phiền phức lớn, thế nào mà không là. Ha ha ha, tộc trưởng, đây chính là chúng ta man tộc chân quý nhất bảo bối, nơi đó là cái gì phiền toái lớn. Man Bạch tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không nhịn được ha ha phá lên cười. Man Thiên liếc mắt, tóm lại đâu, cái này mấy ngày ngươi cũng không thể thư sướng để, nếu không đến lúc đó không người đi tham gia đại hội, ta phí tâm tư coi như là uổng phí. Yên tâm, ta Man Bạch cái miệng này là nhất siết, bảo đảm không tiết lộ một chút ý. Man Bạch cười nói, đi đem Linh Nhi tìm tới. Dạ. Trần Tấn Nguyên ngâm nga khúc nhạc, ở trong thôn trại đi lang thang, cái này trại cũng không nhỏ, người thật nhiều, cũng thật náo nhiệt, phía trước một mảnh trên quảng trường truyền tới một hồi hô hò hét uống, Trần Tấn Nguyên bất chi bất giác liền đi lại gần. Trên quảng trường rất nhiều năm xanh chàng trai đang luyện công, hoặc giả là loại người nguyên nhân, người man tộc muốn sống cao lớn rắn chắc một ít, từng cái xích cường tráng trên người, có ở lẫn nhau đối luyện, có đang luyện tạ đá, triển hiện lực lượng, tự nhiên mồ hôi, ở ánh mặt trời chiếu xuống, giống như từng bụi đang khỏe lớn lên tiểu thảo. Xông phá đất bùn cố gắng ủng hướng Lam Thiên ôm trong ngực, một bộ sức sống bừng bừng tư thái. Những cái kia tuổi trẻ chàng trai hoàn toàn chìm đắm trong rèn luyện thân thể khoái cảm trong, chút nào không có cảm giác được Trần Tấn Nguyên đến. Trần Tấn Nguyên đứng ở trên quảng trường, mang trên mặt nụ cười, nhìn những thứ này man tộc người tuổi trẻ ra sức như vậy theo đuổi lực lượng, trong lòng không khỏi cũng muốn gia nhập vào. Người làm sao tới? Trần Tấn Nguyên đang muốn niềm vui tràn trề đánh một chuyên quyền, bên hai nhưng chuyển tới một vị đực giọng, xoay người lại, không khỏi đem trợn trắng mắt một cái. Một cái thấp nhỏ bóng người hướng mình đi tới, trên mặt một bộ treo diễn cảm, chính là Man Vô Ngân thằng nhóc kia. Man Vô Ngân giống vậy cũng ở trần, nhìn qua nếu so với bên cạnh những người đó muốn gầy yếu chút, bất quá chẳng qua là tương đối, vậy người bắp thịt có thể liền Trần Tấn Nguyên đều có chút không ngừng hâm mộ. Ơ a, ngươi có thể tới, ta lại không thể tới sao? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, thằng nhóc này lấy là mình khi dễ Lâm Y Liên, đối với mình ấn tượng không tốt lắm. Đây là ta Man tộc sân luyện công, một mình ngươi khi dễ phụ nữ người ngoại tộc chạy tới làm gì, chẳng lẽ là muốn trộm học chúng ta công pháp? Man Vô Ngân chống nạnh, ngẩng đầu hận hận nhìn Trần Tấn Nguyên, trong con ngươi ánh sáng hết sức xem thường người trước mắt. Cắt. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, im lặng nói, học trộm các ngươi công pháp, các ngươi những thứ này hô hô ha ha, còn dùng học trộm sao? Hừ, Man Vô Ngân giơ quả đấm lên, muốn lên trước khiêu chiến Trần Tấn Nguyên, bất quá nhưng nhớ tới thời điểm buổi sáng, bị Trần Tấn Nguyên luôn phải đoàn đoàn chuyển dáng vẻ, trên mặt thoáng qua vẻ kiêng kỵ, lộ vẻ tức giận đem quả đấm để xuống. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng đắc ý một cong. Không dấu vết, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Man Vô Ngân cắn răng nghiến lợi lúc này, một cái bàn tay vô vào hắn trên bả vai. Anh A Ngưu, ngươi tới đúng dịp, giúp ta đánh người nầy một lần. Man Vô Ngân quay mặt đi, đứng phía sau một cái hán tử khôi ngô, trên mặt thoáng chốc liền nổi lên nụ cười. Hán tử kia nhìn qua không sai biệt lắm có 30 tuổi, dáng dấp hết sức cao lớn, da ngăm đen, hình dáng phương phương tránh tránh, một cái bím tóc quấn ở trên cổ, mồ hôi như chú vậy theo phơi bày ra đi xuống thẳng, từng cục bắp thịt giống như là cục sắt vậy thật chặt băng bó, vừa thấy chính là rất có lực lượng. Người đàn ông kia xoay mặt quan sát Trần Tấn Nguyên một phen, vui đầu hướng về phía Man Vô Ngân treo gẹo nói, ta nói không giấu vết công tử, người ta làm sao treo cho ngươi, ngươi thì phải đánh người nhà. Hắn Man Vô Ngân hơi chậm lại, bất thiện nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hắn khi dễ chị ta là một bại hoại. Ách, chị ngươi, ngươi vậy thì có cái gì chị, chẳng lẽ là Linh Nhi? Hán tử sưng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày một cái. Chương 998, Man Ngưu khiêu chiến. Không phải chị Linh Nhi, là ta một vị kết bái chị. Sáng sớm hôm nay ta tìm hắn lý luận, hắn còn đánh ta một lần. Anh A Ngưu, ngươi nhưng mà Man Tông hậu kỳ đại cao thủ, hắn khẳng định không đánh lại ngươi, mau giúp ta đánh hắn một trận. Man Vô Ngân kéo người đàn ông kia rực dây nói. Người đàn ông kia bất đắc dĩ nhìn Man Vô Ngân một cái, hướng Trần Tấn Nguyên đi mấy bước, chắp tay nói, tại hạ Man Ngưu, không biết cái này người anh em. Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên khạc ra ba chữ, nhưng trong lòng đạo hán tử kia tên kêu có cái họ, cùng hắn vậy hùng tráng bề ngoài vô cùng là thích hợp. Nguyên lai là Trần huynh đệ, nhìn ra được Trần huynh đệ cũng nên là vị cường giả, có thể hay không dạy bảo một phen. Man Ngưu trong mắt mang nồng nặc chiến ý. Hắn có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên vậy suy nhược bề ngoài dưới cất giấu để cho hắn vô cùng kiêng kỵ năng lượng kinh khủng, còn như Man Vô Ngân nói cái gì khi dễ chuyện của nữ nhân, hắn ngược lại không phải là rất để ý, hắn mong muốn, chẳng qua là cùng cường giả đánh một trận. Man tộc hiếu chiến, đây là mọi người đều biết sự việc, Trần Tấn Nguyên cũng đang muốn hoạt động một chút gân cốt, liền vuốt tay, cười nói, dạy bảo không dám làm, học tập lẫn nhau đi. Man Nhu nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, lập tức bày ra chiến đấu dáng điệu. Trên quảng trường người thấy có chiếc đánh, lập tức cũng dừng tu luyện lại, từng cái hào hứng ngây quanh, cái này Man Ngưu nhưng mà trong tộc nổi tiếng tồn tại, mới 28 tuổi liền đã đạt đến Man Tông hậu kỳ, được gọi là Man tộc dũng sĩ, cơ hồ là tất cả thiếu niên Man tộc thần tượng trong lòng, bọn họ đã rất lâu không nhìn thấy Man Ngưu ra tay đánh người, ngày hôm nay không kịp đợi muốn mở mắt một chút gặp, Man Vô Ngân lại là tung tăng, ở hắn xem ra, chỉ cần Man Ngưu ra tay một cái, Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ bị đánh xương mặt xương mũi. Mời Trần Tấn Nguyên mi lộ vẻ cười ý, tiêu sái vuốt tay. Đắc tội. Man Ngưu khẽ quát một tiếng, cả người xét đánh cảnh cạch một hồi nổ đùng, bắp thịt thật chặt băng khởi, không nói hai lời, cơ lên một quyền liền đi Trần Tấn Nguyên đập tới. Đừng xem Man Ngưu khổ người lớn, nhưng là tốc độ nhưng là bất mãn, trong quả đấm mơ hồ dâng lên một đoàn ánh lửa, đó là thuần lực lượng cùng không khí va chạm mà tạo thành, vây xem Man tộc thanh niên cũng không nhịn được kêu lên, ở bọn họ xem ra. Trần Tấn Nguyên dáng người cùng Man Ngưu khổ người so với khác xa thực sự quá lớn chút, đều làm cho này cái người ngoại tộc lau mồ hôi một cái. Man Ngưu một quyền này lực lượng đã vượt qua xa phổ thông tiên thiên hậu kỳ cổ võ giả có thể đạt tới trình độ, bất quá đối với Trần Tấn Nguyên mà nói còn thiếu cách khá xa, Trần Tấn Nguyên miết mép, cũng là thẳng tắp một quyền đánh đi lên. Vâng! Thuần lực lượng đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, người dưới hai chân đứng gạch xanh bị sức trùng kích to lớn ngay tức thì biến thành vỡ nát. Man Ngưu lảo đảo lui về phía sau hai bước, tay phải ở run run phát run. Ồ, trong đám người phát ra từng cơn nhẹ ồ tiếng, hiển nhiên cái này hiệp thứ nhất kết quả để cho bọn họ hết sức bất ngờ, cường đại man ngưu lại có thể bị nhảy phải lui về sau hai bước, mà người thấp nhỏ Trần Tấn Nguyên nhưng khí định thần nhàn đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không có bị chút nào tổn thương. Man ngưu một quyền này lực lượng mặc dù đã có mấy triệu cân, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng còn tiết kiệm khí lực, nếu như mới vừa rồi khiến cho xuất toàn lực mà nói, man ngưu cái tay kia coi như là phế, nếu như man ngưu chỉ có điểm này lực lượng, Trần Tấn Nguyên nhưng là phải thất vọng. Trần huynh đệ quả nhiên lợi hại. Man ngưu trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn nhưng là chiến ý, chân thực khó mà tin tưởng trước mặt cái này gầy yếu ngoại tộc chàng trai trong thân thể sẽ có như thế cường đại lực lượng. Người cũng không tệ. Trần Tấn Nguyên như vậy khích lệ nói. Chính là mới vừa rồi một quyền này, Man ngưu đã ý thức được liền cùng Trần Tấn Nguyên giữa chênh lệch, người này nhìn qua người vô hại, nhưng là tuyệt đối là một cái đối thủ mạnh mẽ, có giá trị mình phải toàn lực đánh một trận. Trần huynh đệ, cẩn thận. Man ngưu trầm giọng quát một tiếng, chợt dậm chân, cả người cuối cùng thấy được tăng vọt, chỉ là chớp mắt bây giờ, liền lớn lên một cái cao hơn 3 mét bắp thịt người khổng lồ. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Man ngưu thi triển cũng không phải là pháp thiên tượng địa đại thần thông, mà là một loại Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua công pháp. Man ngưu vậy cổ đồng sắc dưới da, có một cổ cực độ bạo ngược lực lượng đang điên cuồng lưu chuyển, hắn có thể cảm giác được Man ngưu lực lượng đột nhiên bây giờ tăng lên gấp mấy lần. Bành! Man ngưu chừng hai mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thật cao giơ chân lên, nặng nghề đi trên mặt đất đạp một cái, mặt đất giống như là trên công trường đánh cọc, kịch liệt rung một chút, một kẽ hở từ Man ngưu dưới chân hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc lan tràn đi. Hừ! Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, cũng là một cái dậm chân, thổ chúc họ năng lực thiên phú thi triển ra, cái khe kia chưa lan tràn đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, liền nhanh chóng thu thập khôi phục thành nguyên trạng, bên cạnh người vây xem lại bị vậy chấn động kịch liệt cho chấn ngã trái ngã phải. Man ngưu trong mắt vẻ kinh dị trước mắt, nặng quát một tiếng, vọt tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, bản lĩnh lộ ra hướng Trần Tấn Nguyên bả vai bắt đi, vậy thân thể khổng lồ giống như là một cái đại nhân ở khi dễ đứa nhỏ. Man ngưu lực lượng bạo tăng, Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng mang một tia cẩn thận, đi bên hông mở một bước, một tay lộ ra bóp lại Man ngưu to lớn cổ tay, trung bình tấn nhỏ lập, thái cực bốn lạng địch ngàn cân, nhẹ nhàng dùng một chút sức lực, Man ngưu thân thể liền thân bất do kỷ đi cạnh mang đi, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Trần Tấn Nguyên âm thầm ước lượng một phen, Man ngưu biến thân sau đó, lực lượng không sai biệt lắm muốn đạt tới hai dòng lực, miễn cưỡng tăng trưởng gấp 4-5 lần, như vậy lực lượng coi như là một ít mới vào cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cao thủ đều phải tự than thở không bằng. Man ngưu một hồi hoảng hốt, hoàn toàn không có hiểu rõ mình mới vừa rồi là như thế nào bị Trần Tấn Nguyên hất ra, lúc ấy chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên tay khoác lên trên cổ tay của mình, lập tức đứng không vững, loại cảm giác đó giống như là bị mình lực lượng té ra ngoài vậy. Đăng nhập HTTP. Quả thật có chút thủ đoạn. Man ngưu thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không phải tùy tiện nhận thua hàng người, xoay người lại một tay hư hoa một trường, một đạo bá đạo trưởng phong hướng Trần Tấn Nguyên lao đi. Bành! Trần Tấn Nguyên đang muốn tiếp chiêu, lại có một cái gầy teo ông già ngăn ở mình trước mặt, người nọ nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, liền đem Man ngưu trưởng phong hóa giải cùng vô hình. Gặp qua rất bạch trưởng lão. Vây xem chúng thanh niên thấy lao đầu này, cũng cung kính hành lễ, Trần Tấn Nguyên vừa thấy, chính là Man Bạch. Các ngươi đây là đang làm gì? Man Bạch chắp tay sau lưng, cau mày nhìn Man Ngưu cùng Trần Tấn Nguyên, sắc mặt trầm trầm trách cứ. Ông nội Bạch, ta chẳng qua là cùng vị này Trần huynh đệ lãnh giáo một chút công phu mà thôi. Man Ngưu dáng người kịch liệt thu nhỏ lại, đổi trở về nguyên dạng, quạt lá vậy bàn tay gãi đầu, giọng có chút ngượng ngùng. Là như vậy sao? Man Bạch xoay mặt hồ nghi nhìn Trần Tấn Nguyên, mới vừa rồi thật xa liền thấy Man Ngưu đang cùng Trần Tấn Nguyên đánh nhau, còn lấy làm cho này hai tiểu tử nổi lên mâu thuẫn gì, nhanh chóng ra tay cản lại, bị thương ai cũng không tốt. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, không sai, ta cùng Man Ngưu huynh đệ chẳng qua là luyện một chút mà thôi. Chương 999, Tộc hội. Đồ chơi gì mà? Man Bạch xem cái này, lại xem cái đó, tựa hồ hai người cũng không có nói láo, nhất thời liếc Man Ngưu một cái, cửa trách, ngươi cái này hồn tiểu tử, sau này muốn đánh lộn sẽ tới tìm ta đánh, đừng khắp nơi gây chuyện thị phi, tránh cho để cho người nói chúng ta Man tộc không nói phải trái, khi dễ người ngoại tộc. Man Ngưu trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, ngượng ngùng cười nói, ông nội Bạch, ta nào dám cùng ngươi đánh à? Ngươi biết liền tốt. Man Bạch khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm, chỉ trên quảng trường mọi người nói cho các ngươi đám này hồn tiểu tử à, hai ngày sau đó, cũng cho ta đi Chu Thiên Đỉnh tham gia tộc hội. Tộc hội. Tất cả mọi người nghe vậy đều trố mắt nhìn nhau, có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, tộc hội là đồ chơi gì mà, thật giống như cũng chưa từng nghe qua. Man Ngưu giống vậy mờ mịt, há mồm muốn hỏi, lại bị Man Bạch khoát tay một cái dừng lại câu chuyện, tộc trưởng nói, đến lúc đó ai có thể kéo ra Chu Thiên cung thần, làm cung thần nhận chủ, tộc trưởng sẽ gặp đem hắn cất giữ chân quý nhất bảo bối đưa cho hắn, thằng nhóc thúi cửa, cố gắng lên. À, Chu Thiên Cung thần, còn có chân quý nhất bảo bối. Tất cả mọi người càng thêm mê mang, bất quá ngay sau đó lại là cực độ hưng phấn. Chu Thiên Cung thần à, đây chính là man tộc chí bảo. Trên quảng trường lập tức liền chào tạp đứng lên, hô xì xì vây lại, đem man bạch trò vây ở giữa. Trần Tấn Nguyên nhìn huyên náo quảng trường, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tin tức này hắn đã vừa mới biết, liền lặng lẽ xoay người rời đi. Tất cả yên lặng cho ta. Đối mặt mọi người thất truy bắt thiệt, man bạch trầm giọng quát một tiếng. Trên quảng trường thoáng chốc ở giữa liền yên tĩnh lại, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn man bạch. Tản ra, cũng cho ta luyện công đi, nói không chừng kéo ra cung thần, đạt được man tộc nhất bảo bối chân quý người đó chính là ngươi. Man bạch một tiếng hò hét, giọng rất là khích lệ lòng người. À, nha đông đảo thanh niên cặp mắt sáng lên, phát ra từng cơn tiếng kêu quái dị, hô xỉ xì ngay tức thì tản ra, ở bảo vật cám dô dưới, tu luyện càng thêm có sức lực. Man bạch nhìn trên quảng trường mồ hôi chảy ướt lưng các tiểu tử, khoe miệng dâng lên một tia quỷ dị mỉm cười, nhưng không ngờ một màn này vừa lúc bị man vô ngân cho thấy được. Ông nội, ngươi đang cười cái gì? Man vô ngân nghi hoặc nhìn man bạch. Ách, man bạch nụ cười hơi chậm lại, không cười cái gì à, ta lúc nào cười, thằng nhóc túi, ngươi còn không đi nhanh luyện công, hai ngày sau giống vậy cũng có phần ngươi. Ách, man vô ngân le lưới một cái, rón rén đi vậy luyện tạ đá mấy người thanh niên chạy đi. Ông nội bạch, cái này tộc hội là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao trước kia chưa nghe nói qua? Tất cả mọi người đều rời đi, man như mới lặng lẽ kéo kéo man bạch vào áo, muốn tham thính điểm nội tình gì? Ngươi biết mới ra quỷ, suy nghĩ thật kỹ hai ngày sau là cái gì, ông nội ngươi ta cũng chỉ có thể nhắc nhở mức này, tự mình thật tốt suy nghĩ lui đi. Man bạch khá có thâm ý nhìn man như một cái, vui vẻ cười to trước rời đi, ngoài miệng cũng không quên đòi chút tiện nghi. Ách, đối mặt man bạch chiếm mình tiện nghi, man như trên trán hiện đầy hắc tuyến, nhìn man bạch rời đi, hắn nhưng đứng bất động ở liền tại chỗ, méo cảm nho nhỏ suy tính. Tộc hội, hai ngày sau. Tộc trưởng bảo bối. Đồ chơi gì mà. Chẳng lẽ. Man như một đôi mắt đột nhiên ở giữa bắn ra một tia tinh quang, tựa hồ là nghĩ tới điều gì có thể, theo sau chính là mừng như điên, hô hấp có chút thô trọng. Cha, ngươi tại sao có thể như vậy? Đều không trưng cầu người ta ý kiến, người ta cũng như thế đòi ngươi ngại sao? Trong một gian phòng, chuyên gia Man Linh Nhi tiếng hờn dỗi. Nói gì ngu mà nói, ta đây không phải là đang cùng ngươi thương lượng sao? Tiếp lại chuyên gia Man Thiên vậy thanh âm trầm ổn. Ngươi đây là cùng ta thương lượng sao? Ngươi cũng để cho ông nội bạch đi ra ngoài tuyên truyền, mẹ, ngươi xem cha hắn tốt vô lý. Trong phòng, Man Linh Nhi cấp đến muốn khóc. Linh Nhi, ngươi cũng không nhỏ, đến lúc rồi. Một vị thành thạo dịu dàng ít nói trung niên phụ nhân đem Man Linh Nhi ôm vào trong ngực, quay đầu hơi có vẻ trách cứ nhìn xem Man Thiên. Man Thiên trầm trầm thở một hơi, chuyện này cứ quyết định như vậy, Chu Thiên Cung thần đã mấy chục ngàn năm không có bị người kéo ra qua, nếu như có người có thể kéo ra nó, bỏ mặc hắn là a mèo vẫn là a chó. Làm ngươi chồng đã là dư sức có thừa. Mẹ, ngươi xem cha hắn Man Linh Nhi ở phụ nhân kia trong ngực khóc thút thít, nước mắt bày khắp một khuôn mặt tươi cười, giống như là bị thật là lớn ủy khuất. Không khóc, không khóc. Phụ nhân vỗ Man Linh Nhi bả vai, xoay mặt bất đắc dĩ nhìn Man Thiên. Thiên ca, ngươi có phải hay không gấp một chút, cho Linh Nhi chạch con rể, cũng phải nhường Linh Nhi tự mình thích không phải sao? Thích. Con bé này mắt cao hơn đầu, trong tộc thanh niên người người thấy nàng giống như chuột thấy mèo, ta muốn không làm như vậy. Có mấy cái dám cưới nàng, ngươi sẽ chờ đập trong tay đi. Man Thiên lại là không biết làm sao. Man Linh Nhi nghe vậy, khóc lại là lớn tiếng. Được rồi, đừng khóc rồi. Man Thiên bị Man Linh Nhi khóc phiền lòng, khẽ quát một tiếng, có chút không nhịn được nói, chứ không nói có không người nào có thể kéo ra Chu Thiên Cung Thần, coi như thật có người đem Cung Thần kéo ra, đến lúc đó trước hết để cho ngươi qua xem qua, nếu như xem được mắt, vậy tốt nhất, nhìn không thuận mắt mà nói. Dù sao ta chỉ nói sẽ đưa một món ta chân quý nhất bảo bối, đến lúc đó ta lấp liếm cho qua chính là thật. Man Linh Nhi khóc thút thít ngẩng đầu lên, hầu nghi nhìn Man Thiên. Man Thiên tức giận nhìn Man Linh Nhi, mấy ngày nay ngươi cho ta ngoan ngoan ở nhà, không cho phép đi ra ngoài, nếu không cẩn thận ta thật tùy tiện tìm một con mèo, con chó đem ngươi gả. Ừ, cảm ơn cha. Man Linh Nhi ha không hề đáp ứng chi lý, lệ kia mông mông trên mặt lập tức liền mang theo vui mừng. Man Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phụ nhân kia ôm Man Linh Nhi nói, bây giờ cao hứng chứ? Ừ, hoanh hoanh lời nói nhỏ nhẹ. Nghe cha ngươi nói, ngày hôm qua cứu ngươi tên tiểu tử kia cũng phải tham gia nha. À, thằng nhóc ngươi chạy đi đâu? Trần Tấn Nguyên đi thong thả bước chậm, trở lại chỗ ở, đạo trích không có chuyện làm ở trong sân phơi nắng. Đi ra ngoài vòng vo chuyển. Trần Tấn Nguyên rời cái ghế, ở đạo trích bên cạnh ngồi xuống, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời trước, mặc cho vậy ấm áp ánh mặt trời nghiêng vậy ở trên mặt, mới vừa được tin tức, man tộc có một cái chí bảo, tên là Chu Thiên Cung Thần. Làm sao? Ngươi có hứng thú? Đạo Trích lười biếng đưa lên một chút mí mắt. Không phải ta có hứng thú, mà là nghe Man Thiên tộc trưởng nói, hai ngày sau chính là Man tộc trăm năm một gặp tộc hội chi kỳ, đến lúc đó người người cũng có thể đi thử một chút vận may, nếu như có thể kéo ra cung thần liền trở về ai tất cả, hơn nữa Man Thiên tộc trưởng còn biết tặng cho một món Man tộc chân quý nhất bảo bối. Trần Tấn Nguyên nói, à, có chuyện tốt bực này, ngươi không phải bị người cho sáng chói điểm chứ? Đạo Trích hỏi. Trần Tấn Nguyên suy tư một chút, chân mày hơi ngắt vặn, như có điều suy nghĩ nói, ta cũng cảm thấy có chút không đúng lắm, vậy cung thần đã là chí bảo, cần gì phải lại phối hợp một món bảo bối, bất quá lời này là Man Thiên tộc trưởng chính miệng theo như lời, sẽ không có giả đi. Chương 1000, Chu Thiên Đỉnh, lấy bảo đi. Vậy hắn có hay không nói một món bảo bối khác là cái gì? Đạo Trích hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, chỉ nói là Man tộc chân quý nhất bảo bối, những thứ khác không nói tới một chữ, bất quá nghĩ đến chắc cũng là món không phải chí bảo, vật này càng thần bí lại càng hấp dẫn người. Ta thật là có chút mong đợi, ta vừa vặn thiếu một cây cung tốt, như thế nào, đạo gia, đến lúc đó muốn không muốn cùng ta đi đụng đụng vận may. Được rồi, ở thằng nhóc ngươi trước mặt, đạo gia ta ánh sáng lại lóng lánh cũng phải bị ngươi cho che giấu đi xuống, chính ngươi đi đi, ta còn không bằng ở chỗ này phơi phơi nắng. Đạo Trích vô lực nói, lại khôi phục bộ kia bộ dáng lười biếng. Ngươi không đi, chính ta đi, cùng ta vào tay bảo bối, ngươi có thể đừng đỏ con mắt. Cắt, ta sẽ đỏ con mắt ngươi. Người ta chấn tộc cung thần, sẽ như thế tiện nghi để cho ngươi được đi. Nằm mơ đi ngươi. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trời vừa tờ mờ sáng, Trần Tấn Nguyên liền bị bên ngoài tiếng huyên náo đánh thức, xoa tỉnh táo ánh mắt, Trần Tấn Nguyên mở cửa phòng, liền thấy Man Vô Ngân thằng nhóc kia vội vã chạy ra bên ngoài. Hắc, thằng nhóc, chạy gấp như vậy làm gì? Trần Tấn Nguyên ngáp la lên. Đi Chu Thiên Đỉnh cướp châu ngồi đi. Man Vô Ngân vừa chạy vừa đáp ứng, đồng nhiên dừng bước lại. Quay đầu thấy được là Trần Tấn Nguyên, nhất thời mặt liền biến sắc, tức giận, liên quan gì ngươi? Này, thằng nhóc thúi Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái, Man Vô Ngân nhưng đã sớm chạy ra cửa. Chu Thiên Đỉnh. Đúng vậy, hôm nay là ngày tộc hội. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, lập tức tinh thần tỉnh táo, mặc quần áo xong, đuổi theo. Này, ngươi đi chỗ đó. Mới ra cửa liền bị Lâm Y Liên kéo lại, Lâm Y Liên cũng là một bộ mi mắt tỉnh táo dáng vẻ, nhìn dáng dấp cũng là bị bên ngoài tiếng huyên náo đánh thức. Chu Thiên Đỉnh, lấy bảo đi. Trần Tấn Nguyên ngửa không ngừng vó câu, lời còn chưa dứt người đã ra cửa viện. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui đê. Út nét ngươi đợi một chút ta, ta cùng ngươi đi. Lâm Y Liên ngủ gật cũng tỉnh, dậm chân, cũng chạy theo ra ngoài. Trở ra cửa viện, Trần Tấn Nguyên mới phát hiện bên ngoài không phải giống vậy náo nhiệt, thật nhiều năm xanh man tộc chàng trai, đều ở đây vội và hướng một phương hướng chạy, cho Trần Tấn Nguyên cảm giác, giống như là trung học lúc này buổi trưa tan lớp đi phòng ăn cướp cơm. Từng cái giống như châu được động dục, rất sợ rơi về sau, mà trước Trần Tấn Nguyên một bước đi ra ngoài Man Vô Ngân sớm liền không thấy bóng dáng. Trần Tấn Nguyên đuổi theo sát đại lưu đuổi theo, Man tộc tộc địa là ở núi Đại Man Trung ương một mảnh trong thung lũng, hướng thung lũng chỗ sâu đi, liền gặp một cô đỉnh đứng yên, nhìn xa xa, lưng chừng núi sương mù lượn quanh, duy hơn vậy đỉnh núi ẩn hiện một tia đường danh. Dưới đỉnh một cái đường núi quanh co lên, mặt đường không chiều rộng, nhưng là khá là dốc. Rậm rạp chẳng chịt bóng người giống như là một đám con kiến vậy ở đó đường mòn trên chật trội. Tạp âm lưu díu, tiếng reo hò, tiếng quát mắng xa xa chuyển tới, không ngừng có người bị sau đó người từ vậy bất ngờ trên đường núi lách xuống. Cũng may người Man tộc thân sắc cũng rất cường đại, rơi vào dưới chân núi chẳng qua là phủi mông một cái lên bụi bặm, đứng lên hùng hùng hổ hổ một phen, liền lại men theo đường núi đi lên lách. Một đám mang hóa, nhìn những cái kia rậm rạp chẳng chịt đầu người, Trần Tấn Nguyên không nhịn được lắc đầu một cái. Man tộc tộc nhân không thể phi hành, chỉ có thể đàng hoàng leo núi, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng không giống nhau, mũi chân nhẹ nhàng giẫm một cái, liền bay lên không bay, hướng vậy đám mây sương mù che giấu đỉnh núi đi. Trần đại ca, mới vừa bay đến giữa sườn núi, Trần Tấn Nguyên liền bị một cái thanh âm quen thuộc gọi lại, túi đầu vừa thấy, khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười, toàn người rơi xuống. Man lực huynh đệ, ngươi cũng tới. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, vậy gọi mình lại người chính là Man lực. Lúc này cái này lưng chừng núi một khối trên bình đài đã tụ tập không ít người. Trước bình đài mới là một mảnh vách núi, lên núi con đường ở chỗ này đột nhiên cắt đứt, vách núi hạ là hừng hực biển mây, mà đoạn nhai đối diện chính là Chu Thiên Đỉnh, bị mây mù che đậy nhìn không rõ lắm, Man lực đứng ở bình đài phía trước nhất, tất cả mọi người trệ ở lại chỗ này, tựa hồ đang đợi cái gì. Ách! Trần đại ca! Ta chính là tới xem, tộc hội chuyện cùng ta không có quan hệ gì. Man Lực có chút ngượng ngùng gãi gãi sau, nhưng trong lòng thì ở buồn nôn. Hôm nay mặc dù trên danh nghĩa là tổ chức tộc hội, cho Chu Thiên Thần Cung tìm chủ nhân, nhưng là trên thực tế nhưng là mượn cớ cho Man Linh Nhi chọn một người thực lực mạnh nhất chồng. Hắn nếu là cũng lên đi Dương Cung, vậy cũng không được liền sao. Man Lực nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, có quay đầu nhìn phía sau đám kia lăm le, cần phải biểu hiện thân thủ người. Đáng thương những người này đều bị mông tại cổ lý, nếu như biết ngày hôm nay tộc hội mục đích căn bản, sợ rằng những người này sẽ ngay tức thì chạy cái hơn nữa. Trần Tấn Nguyên nhìn Man Lực sắc mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng có chút nghi ngờ, bất quá chung quanh chân thực quá trào tạp, liền cũng không thế nào để ở trong lòng, tiến lên vỗ một cái nhiều lực bả vai, cái này hai ngày chạy đi đâu, làm sao không có thấy các ngươi? Đúng rồi, em gái Linh Nhi đâu? Không có tới sao? Khắp mọi nơi nhìn xem, nhưng không có thấy Man Linh Nhi bóng người. Ách hề hề. Linh Nhi nàng một hồi sẽ tới. Man Lực ngượng ngùng cười một tiếng, cười có chút khổ. Cái này hai ngày đều ở đây rất vô động chịu phạt, Man Linh Nhi ngược lại là tốt hơn, ngày thứ hai liền bị kêu đi, chỉ để lại một mình hắn ở rất vô động chịu phạt, cái loại đó khổ thật là một lời khó nói hết. À, các ngươi cũng tụ ở chỗ này, đều là làm gì vậy? Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, xoay mặt nhìn xem vách núi ngọn núi đối diện, mới vừa rồi nếu không phải Man Lực gọi mình lại, mình đã sớm bay lên đỉnh núi. Tộc trưởng tới. Man Lực đang muốn trả lời, chung quanh đám người chen lấn lại đột nhiên huyên áo. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, mấy đoàn bóng đen hướng sân thượng chỗ bay cấp tốc bay tới. Man Thiên dưới chân đạp hai con kim bạt, mang Man Linh Nhi nhẹ lay động theo chiều gió rơi xuống đất, vậy hai con kim bạt có thể chống đỡ trước hai người bay lượn, chắc hẳn cũng chính là trong truyền thuyết man tộc vũ bảo. Ngoài ra ba đoàn bóng đen nhưng là thật bằng hư ngự không, sau Man Thiên một bước rơi vào trên bình đài, nhưng là ba người, hai người cụ già cùng một vị gương mặt hơi có vẻ non nớt người tuổi trẻ. Hai ông cụ cũng tương đối gầy gò. Một vị trong đó cả người bọc màu lửa đỏ hồ cừu, không chỉ có sắc mặt đỏ thẫm, liền liền đỉnh đầu lông đều là đỏ bừng một mảnh, giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Người trẻ tuổi kia đứng ở cái ông cụ này bên người, nghĩ đến hai người quan hệ hẳn không vậy. Một ông cụ khác nhìn qua liền tỏ ra có chút bình thường, ăn mặc giống như là một vị nông thôn nông phu, một thân vải thô áo gai, chân trần nha, ống quần khoác đến đầu gối, giống như là mới từ trong đồng ruộng trở về vậy, ở phổ biến mặc ra cừu man tộc trước mặt mọi người. Tỏ ra hết sức loại khác. Gặp qua Man Thiên tộc trưởng. Gặp Man Thiên đi tới, Trần Tấn Nguyên cười chắp tay. Trần huynh đệ, một hồi có thể muốn xem ngươi hiển lộ thân thủ. Man Thiên thấy Trần Tấn Nguyên, cũng là cười trúng chím gật đầu một cái. Man Thiên tộc trưởng nói đùa, bảo cung có linh, vãn bối chỉ có thể hết sức mà làm. Trần Tấn Nguyên cười nói. Chương 1001, Man Thần pho tượng. Trần đại ca. Bên tai truyền tới một tiếng thức minh, Man Linh Nhi ôm Man Thiên cánh tay linh đứng thẳng. Trần Tấn Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng rác ánh mắt sáng lên, Man Linh Nhi nhưng là khác thường không có làm trước mấy ngày như vậy mát mẽ cải trang, cả người trắng như tuyết ung dung ra kiểu, đem vậy thắng tuyết ra thịt sấn phải càng thêm trắng đoãn, trên mặt cũng thi lên phấn trang điểm, ít đi mấy phần non nớt, nhiều hai chia quen thuộc, hai con mắt to linh động tình chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn. Mình, gò má hơi ửng đỏ, giống như là có chút xấu hổ. Em gái Linh Nhi tốt. Trần Tấn Nguyên tuét miệng cười một tiếng. Linh Nhi. Vị đại ca này chính là ngươi nói cứu ngươi người nọ sao? Quần áo đỏ bên người lão giả chàng trai trẻ đi tới, thấy Man Linh Nhi bộ kia ngượng ngùng hình dáng, không nhịn được chân mày nhẹ nhàng cau một cái, kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía Man Linh Nhi hỏi. Ừ, tiểu bảo, chính là Trần đại ca cứu ta. Man Linh Nhi trên mặt toát ra một tia sáng rỡ nụ cười, mặc dù là đang trả lời người trẻ tuổi kia vấn đề, nhưng là một đôi mắt sáng nhưng cuối cùng đều ở đây Trần Tấn Nguyên trên mặt. Gặp Man Linh Nhi bộ kia kiều thái, chàng trai trẻ sắc mặt chợt hơi trầm lại, tiến lên hai bước đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay cười nói, tại hạ Man tiểu bảo, đa tạ Trần huynh đệ cứu Linh Nhi một mạng. Anh bạn trẻ đa lễ. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nhưng trong lòng thì nổi lên lẩm bẩm, không biết Man Linh Nhi cùng người này là quan hệ như thế nào, nghe giọng tựa hồ quan hệ thật thân mật. Khanh khách, Trần đại ca, tiểu bảo năm nay cũng 26, ngươi còn nói người ta anh bạn trẻ. Man Linh Nhi nhưng là cười khanh khách liền đứng lên. Ách! Hề hề Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút phát quẫn, Man tiểu bảo đối với nhìn qua nhưng là quá trẻ tuổi chút, giống như một cái mười mấy tuổi chàng trai vậy non nớt, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút cậy già lên mặt. Man tiểu bảo nghe vậy, trên mặt cũng thoáng qua vẻ lúng túng, xoay mặt nhìn xem Man Linh Nhi, vừa quay đầu đến xem Trần Tấn Nguyên, vậy trong mắt chỗ sâu một tia chiến ý chợt lóe lên. Mọi người có thể đều đến đông đủ. Man Thiên đi tới đội ngũ hàng trước nhất. Đứng ở vách núi bên cạnh, xoay đầu lại hướng trước trên thạch đài chật trội mọi người dò hỏi. Bẩm tộc trưởng, nên tới hẳn cũng đã tới. Man Bạch nhìn chung quanh một vòng, túi người cung kính nói. Man Thiên gật đầu một cái, khá có thâm ý nhìn cùng Man Lực đứng ở một nơi Trần Tấn Nguyên một cái, khỏe miệng dâng lên một tia lơ đãng độ cong, xoay người đối mặt với tòa kia bị mây mù nửa trận nửa che trước Chu Thiên Đỉnh. Uống Man Thiên trầm giọng quát khẽ, như cửu thiên lôi động, chỉ gặp hắn tay phải khẽ nâng, thẳng tắp một quyền hướng vậy mảnh lè que mây mù đánh tới, một đạo màu đỏ thâm trùm tia sáng từ trên nắm tay thoát ra, ngay tức thì lướt vào liền trong mây mù. Ca ca ca. Mây mù một hồi quỷ dị kích động, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, liền gặp vậy mờ mờ trong mây mù mơ hồ xuất hiện một cái bóng đen kia giống như một cái hàng dài, thẳng tắp từ đỉnh núi rũ xuống. Ồ! Đợi đến bóng đen kia từ trong mây mù hiện ra, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhẹ di một tiếng, bóng đen kia nguyên lai là một cái thật dài cầu gỗ, đầu cầu trên có hai con cổ tay to xích sắt thật chặt băng bó, khó khăn lắm đem cầu gỗ kéo lên, để ngang vách núi bên cạnh, cầu gỗ một đầu khác kéo dài đưa vào vậy nồng nặc trong mây mù, nghĩ đến là tiếp ở đối diện vách núi trên. Man Thiên không nói hai lời, dắt Man Linh Nhi, liền nhảy lên cầu gỗ, hướng đối diện đi tới, rất nhanh thân hình liền bị núi sương mù dần dần không nhìn thấy, sau đó vậy hai ông cụ cùng Man Tiểu Bảo cũng bước lên. Man Lực huynh đệ, vậy kêu là Man Tiểu Bảo người tuổi trẻ cùng vậy hai ông cụ là người nào hả? Trần Tấn Nguyên cùng Man Lực cùng chung bước lên cầu gỗ, nhìn về phía trước vậy lờ mờ bóng người, trong lòng có chút con nít tò mò. Vậy hai ông cụ chính là Man tộc chúng ta hai người tế sư. Bọn họ là chúng ta Man tộc để cho người sùng kính Vu Man, đi ở phía trước là Man Hỏa Đại Tế Ti, Tiểu Bảo là Man Hỏa Đại Tế Ti cháu trai, hơn nữa Tiểu Bảo đồng dạng cũng là một vị Vu Man, ngoài ra ông cụ kia là Man Nông Tế Sư, đừng xem hắn quần áo bình thường, nhưng là thực lực cũng không phải giống vậy mạnh. Man Lực vừa đi vừa là Trần Tấn Nguyên giải đáp. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp đi ở phía trước phải Man Tiểu Bảo cũng đang xem mình, hẳn là nghe được Trần Tấn Nguyên cùng nhiều lực nói chuyện, thấy Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu, Man Tiểu Bảo cũng không có hốt hoảng, mà là báo chi lấy khẽ mỉm cười. Trần Tấn Nguyên cũng thiện ý gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì cảm thấy Man Tiểu Bảo trong nụ cười hơi có chút thâm ý, nhưng cụ thể là cái gì thâm ý, Trần Tấn Nguyên nhưng là không có thể cảm giác được, bất quá hắn cùng Man Tiểu Bảo chưa từng gặp mặt, hơn nữa cũng vô ăn Tết, cho nên hắn có thể cảm giác được vậy có lẽ không phải cái gì ác ý. Có Man Thiên các người chấn, những thứ này Man tộc con em cũng không có chén chúc, rất có quy củ xếp hàng đi tới trước. Rất nhanh đoàn người trải qua cầu gỗ. Lúc này đã ở trên Chu Thiên Đỉnh, cùng mới vừa rồi vậy, cầu gỗ chỗ giáp nhau cũng là một mảnh rộng rãi sân thượng, bình đài một bên có một cái ước chừng cho hai người đồng hành đường mòn, hướng Chu Thiên Đỉnh đỉnh quanh co lan tràn đi, cũng không biết đi sâu vào vậy đám mây sương mù bao xa, miểu mong manh mang không thấy được cuối. Đi kia đỉnh núi leo đi, nhỏ phong thanh dương, cái này trên Chu Thiên Đỉnh linh khí đậm đà đến bạo, càng đi lên đi càng đậm đà, sắp đến đỉnh núi lúc này đều đang ngưng kết thành từng tầng một linh vụ. Thật là quỷ phủ thần công, tốt một phái đất lành. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm khen, không nhịn được sâu đậm hút mấy miệng, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm thần sảng khoái. Chẳng được bao lâu, mọi người liền tiền hô hậu ủng leo lên đỉnh núi, Chu Thiên Đỉnh đỉnh, là một mảnh chu vi hai dặm nhiều hình tròn sân thượng, giống như là một tòa đá xanh trải liền quảng trường, bình giữa đài có một tòa mấy chục thước cao tế đài. Truy, hẹn của tui.vn. Trên tế đài, đứng thẳng một tôn pho tượng hắc thạch chế tạo, thân cao mấy trượng, ba đầu mà sáu cánh tay, ba cái đầu não túi giống nhau như lúc, cái biểu tình dữ tợn, như trừng mắt hộ pháp, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại chèn ép tâm thần, kinh hãi động phách cảm giác, phảng như vật còn sống. Tượng đá này nên là Man Lực nói Man Thần liền chứ. Mới vừa leo lên đỉnh núi, Trần Tấn Nguyên liền bị pho tượng kia cho kinh ngạc một chút, chỉ cảm thấy pho tượng kia tản ra một cổ tới từ viễn cổ hồng hoang thê lương, để cho người không nhịn được say mê ngẩn mặt. Man Thiên các người leo lên tế đài, hướng về phía pho tượng kia bái bái, túi người nhìn dưới đài vậy rậm rạp chẳng chịt đầu người, Man Thiên khỏe miệng liệt khởi một tia quỷ tiếu. Man tộc Nhi Lang Môn, tộc ta chí bảo Chu Thiên Thần Cung, Chu Thiên Thí Thần, thô bạo vô địch, nhưng mà tự Man Thần sau đó, đã mấy chục ngàn năm không có người nào mới có thể có cái đó tư cách có nó, chi sẽ, ta muốn từ bọn ngươi trong mọi người chọn lựa một người, tới thừa kế tổ tiên Man Thần Y Bác, một hồi hy vọng các ngươi có thể lấy ra các ngươi mạnh nhất thực lực, sử dụng bú sữa mẹ sức lực. Ai nếu có thể kéo ra Chu Thiên Thần Cung, người đó chính là Chu Thiên Thần Cung chủ nhân. Man Thiên xé ra cổ họng, hướng về phía mọi người dưới đài hò hét, thanh âm kia nang nắp khắp nơi, như sóng biển dâng sóng lớn quần quận ra, phấn chấn mỗi một người nam tử hán tâm thần. Chương 1002, Chu Thiên Thần Cung. Man Thần. Man Thần. Tộc trưởng Vạn Tuế. Tộc trưởng Vạn Tuế. Dưới đài nhất thời huyên áo, đông đảo man tộc nhị lang giống như ăn thuốc kích thích tình dục vậy dơ cao quả đấm cao giọng kêu gào. Trần Tấn Nguyên rụt cổ một cái, quay mặt lại nhìn xem đứng ở bên cạnh mình Man Lực, đồng dạng là kích động đến mặt đỏ lên, bộ dáng kia nhất định chính là đánh máu gà. Cợt mờ nở, vạn ác phải truyền tiêu, hại người không cặn à. Trần Tấn Nguyên không tránh khỏi liếc mắt, cảnh tượng này như thế nào cùng thế tục giới những cái kia làm truyền tiêu vậy điên cuồng. Này, Trần Tấn Nguyên, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, người ta cũng thiếu chút nữa không tìm được ngươi. Lâm Ý Liên lách đến Trần Tấn Nguyên bên người, nửa bụng lỗ thai, thanh âm lại bị vậy hùng hồn tiếng reo hò cho che mất đi xuống, liền chính nàng đều nghe không rõ lắm. Ngươi làm sao cũng tới. Trần Tấn Nguyên thấy là Lâm Ý Liên, không khỏi liếc mắt. Chính xác ngươi tới cũng không cho phép ta tới. Ta tới xem náo nhiệt một chút không được sao. Lâm Ý Liên hết sức dứt khoát đem xem thường trả lại cho Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, lười để ý nàng, ngẩng đầu hướng trên đài nhìn, chỉ gặp Man Thiên mặt đều phải cười tồi tệ, hướng bên cạnh vừa thấy, Man Linh Nhi cũng đang hướng bên này xem ra, Trần Tấn Nguyên cũng không biết nàng có phải hay không ở xem mình, đang muốn chỉ cười một tiếng lúc này nhưng gặp Man Linh Nhi miệng vểnh quệt, đem mặt phiết đến một bên. Ách, Trần Tấn Nguyên nụ cười cứng đờ, trong lòng có chút khó hiểu kỳ diệu, mình dường như không có chọc tới cô gái này đi, quay đầu nhìn xem bên cạnh Man Lực, hoặc giả là thằng nhóc này chọc nàng không thích đi. Chợt giữa eo truyền tới một tia đau nhói, Trần Tấn Nguyên điều kiện phản xạ quay mặt lại, nhưng gặp Lâm Ý Liên tay nhỏ bé đang đặt ở mình bên hông thịt mềm ở trên ra sức làm ruộng. Ngươi làm gì? Ta chọc ngươi. Trần Tấn Nguyên đem nhướng mày một cái. Hừ, Lâm Ý Liên hừ lạnh một tiếng, lại cũng đem mặt cho phủi đã qua, cùng Man Linh Nhi mới vừa rồi làm dáng lại có thể giống nhau như lúc. Trần Tấn Nguyên không giải thích được, đang định muốn hỏi kết quả, trên đài lại truyền tới Man Thiên vậy tục tằng sấm vang. Ha ha, Man tộc Nhi Lang Môn, tận tình hướng ta chứng minh các ngươi lực lượng đi, nếu ai có thể đem Chu Thiên Cung kéo ra, không chỉ có cung thần thuộc về hắn tất cả, hơn nữa bổn tộc trưởng còn nghĩ tặng hắn vậy quý giá nhất trí bảo. Man Thiên nhìn đài cái kế tiếp cái lăm le, hưng phấn qua đầu thiếu niên Man tộc, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Chu Thiên Thần Cung, Chu Thiên Thần Cung. Đông đảo thiếu niên lang, gọi phải càng thêm hưng phấn, thanh âm ùng ùng lòng, như cửu thiên lôi minh, chấn đỉnh núi vân khí đều ở đây không được sôi trào. Từng cái ánh mắt đỏ giống như là bị bệnh đau mắt vậy. Mời Chu Thiên Thần Cung. Man Thiên đối với đám này xung động thanh niên hết sức hài lòng, vui vẻ cười to một hồi sau đó, đè xuống dưới đài tao động, thần sắc trang nghiêm trầm giọng quát to. Dưới đài lập tức liền yên tĩnh lại, giống như học sinh tiểu học thăng quốc kỳ vậy, mỗi một người đều trang nghiêm nhìn về phía trên đài, toàn bộ Chu Thiên đỉnh đỉnh, an tĩnh cơ hồ châm rơi có thể nghe. Hô ha ha, hô ha ha. Phía trước truyền tới một hồi thật thấp tiếng gọi ầm ĩ. Giống như người kéo thuyền kêu hào tử, Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm nhìn lại, chỉ gặp tám con trần trên người cường tráng người đàn ông và vỡ, mang một sấp xỉ hai thước chiều dài hộp gỗ, đang mồ hôi đổ như mưa đi trên tế đài từ từ di chuyển. Cái hộp kia ở trên trước sân đen, nhìn qua hết sức phong cách cổ xưa, thậm chí có chút lao hóa, nghĩ đến hẳn đã có chút năm tháng, Trần Tấn Nguyên dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, liền biết trong hộp chứa nhất định chính là Man tộc chí bảo Chu Thiên Thần Cung. Thấy một màn này, dưới đài đã có thật là nhiều người mặt khổ đứng lên. Cái này tám tên đại hán bọn họ đều biết, đều có Man tông cảnh giới, tám người hợp lực lại có thể bị hắn ép tới đi như vậy khó khăn, có thể tưởng tượng được vậy trong hộp vật sức nặng không phải giống vậy nặng. Chu Thiên Thần Cung mặc dù là Man tộc chí bảo, nhưng là vẫn luôn bị niềm phong trước, cho nên những năm này xanh người cơ hồ đều là chỉ nghe kỳ danh, không gặp người, lúc này thấy cung thần nặng như vậy, không khỏi trong lòng bi sặc, chỉ bằng sức nặng một điểm này, trong bọn họ thì có phần lớn người phải bị đào thải. Bất quá rất nhiều người cũng còn cất giữ một tia may mắn, đều nói bảo vật có linh, nơi không chừng mình chính là cái đó người hữu duyên, bảo bối gặp mình, chủ động trạch chủ liền. Cũng không nhất định, đến lúc đó tự nhiên không cần đi để ý tới sức nặng vấn đề. Thật vất vả chờ tám tên Man Tông đem cái hộp kia đưa lên tế đài, Man Thiên đi tới trước, đưa hai tay ra đem cái hộp kia vào tay trong tay. Tám tên Man Tông cảnh giới đại cao thủ hợp lực mới có thể mang động bảo cung, lúc này ở Man Thiên trong tay nhưng vẹn vẹn chỉ là trầm xuống. Liền đem hắn giơ lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng sáng, đó là một cái gần hai thước chiều dài ngân tất đại cung, con người hết sức thô bạo, phía trên mang vác hai con màu vàng rồng bay, từ hai con miệng rồng trong dọc theo một cái đỏ thắm dây cung, thật chặt băng bó, nhìn qua lộng lẫy mà trang nghiêm, cho người một loại lực lượng cảm giác. Này Chu Thiên Thần Cung chính là Man thần di vật, tương truyền chính là Man thần tổ tiên lấy thần long tích cốt là liền, ngân giao máu tươi là tất, sau đó lại thâm sâu nhập đồng minh. Chém chết Đông Minh rồng thái tử, lấy hắn gân rồng là huyền chế thành, cung trưởng bảy thước hai tấc, phi dù sao cũng quân lực đừng hỏng kích thích dây cung. Man Thiên dứt lời trầm giọng quát một tiếng, tà chân một bước, trung bình tấn đứng, bên trái tay cầm Chu Thiên Thần Cung, bên phải để tay lên liền dây cung, ra sức kéo một cái. Ca ca ca. Cung thần truyền tới căng thẳng tiếng, cung thần hơi cong lên, Man Thiên mặt tăng đến đỏ bừng, hai chân không ngừng di chuyển, điều chỉnh cao nhất sử lực tư thế. Dây cung lại từ từ mở ra. Dưới đài truyền tới một hồi kêu lên, Bất quá rất nhanh, Man Thiên liền buông lỏng dây cung, cung thần chẳng qua là bị hắn kéo cái gần nửa tháng mà thôi, cách đầy tháng còn kém thật xa, nhìn lại Man Thiên đã thở hào hển, mồ hôi chảy ướt lưng. Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được có chút chát lưỡi, Man Thiên chính là man tộc đại man, hơn nữa còn là đại man trung kỳ siêu cấp cường giả, man tộc công pháp thiên về luyện thể, Man Thiên toàn lực dưới thi triển ra 10 dòng lực không khó lắm, nhưng là nhưng ước chừng đem Chu Thiên Thần Cung kéo thành nửa tháng liền không có sức hỗ trợ lẫn nhau, như vậy đã có thể nhìn ra cái tiếng này cung thần bất phàm. Ánh mắt ngưng trọng rơi vào Man Thiên trong tay Chu Thiên Thần Cung trên, Trần Tấn Nguyên hơi nhíu mày, 10 dòng lực cũng chỉ có thể đem cung thần kéo thành nửa tháng, muốn kéo thành đầy tháng nhưng không biết muốn nhiều lực lượng mạnh, mình coi như thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông, sử dụng cường lực nhất tính cũng chỉ có 10 dòng lực, muốn bằng điểm này lực lượng kéo ra cung thần, cơ hồ là không thể nào chuyện. Đây có thể bị gì? Cùng tất cả mọi người tại chỗ vậy, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút phiền khổ, hắn có thể không nhận vì mình vận khí thật cứ như vậy nghịch thiên, chỉ cần mình coi trọng bảo vật, liền sẽ tự động bay đến chén của mình bên trong tới. Hơn nữa hôm nay mình công đức nguyện lực đã tiêu hao hầu như không còn, muốn bằng vào vậy không có chứng cơ khí vận, cơ hồ đã là không quá có thể. Trần Tấn Nguyên, liền Man Thiên tộc trưởng đều không thể đem cung thần kéo ra, ta xem chúng ta vẫn là được rồi. Bên hai chuyển tới Lâm Y Liên thanh âm, Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, gặp Lâm Y Liên đang nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, không kiềm được bĩu môi nói, bảo vật chính là người có duyên cư chi, Man Thiên tộc trưởng không kéo ra cung thần, chỉ có thể chứng minh hắn không phải bảo cung người có duyên, chúng ta nếu đã tới, lại không thể nửa đường hủy bỏ, nếu không thử một chút, có làm sao biết ta có phải hay không cái đó người có duyên đâu. Chương 1003, Man Vô Ngân khó chịu. Lâm Y Liên không biết làm sao, liếc Trần Tấn Nguyên một cái, lại đi trên đài nhìn. Man tộc Nhi Lang Môn, muốn cung thần nhận chủ, chỉ có hai đồ, một, lấy lực hàng phục, hai, hữu duyên có, Chu Thiên Thần Cung yên lặng mấy chục ngàn năm, chỉ là chờ đợi người có duyên. Mấy ngày trước, Chu Thiên Thần Cung đống nhiên đại sáng lên huy, ta liền biết cung thần chờ đợi chủ nhân đã xuất hiện, hơn nữa ngay tại các ngươi ở giữa. Man Thiên tiếng nói vừa dứt, mọi người đều là châu đầu ghé thai thấp giọng nghị luận. Mặc dù người có duyên ngay tại các ngươi ở giữa, nhưng là ta cũng không biết đến tột cùng là ai, cho nên tộc hội liền để cho cung thần tự lựa chọn chủ nhân. Man Thiên nói xong, như là còn không phải là nhìn trong đám người Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên tới quá đúng dịp, từ Trần Tấn Nguyên mấy người thời điểm lên núi, hắn liền đang hoài nghi Trần Tấn Nguyên phải chăng chính là cung thần nơi chờ đợi chủ nhân, vừa vặn là Man Linh Nhi 18 tuổi sinh nhật, cho nên mới có thể chọn ở đây, phá lệ mời Trần Tấn Nguyên tham gia man tộc tộc hội, một là tìm người, hai là chiêu con rể, bỏ mặc cái này cung thần người có duyên là ai, đó chính là con rể của mình, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Mọi người hưng phấn không có phát hiện là, đứng ở Man Lực bên kia Man Tiểu Bảo khoe miệng nổi lên một tia thần bí mỉm cười, Man Tiểu Bảo trong lòng có thể nói là vô cùng vui sướng, bởi vì là hắn biết, Man Thiên trong tay Chu Thiên Thần Cung, tất nhiên là hắn. Nói Man Tiểu Bảo là man tộc không xuất thế kỳ tài, một chút cũng không là qua, Man Tiểu Bảo từ nhỏ liền ở man tộc võ học ở trên cho thấy cực cao thành tựu, năm nay bất quá 26 tuổi, cũng đã là man tông hậu kỳ đại cao thủ, hơn nữa hắn bản thân vẫn là một người vu man, có thể thi triển cường đại phù thủy. 8 tuổi lúc này Man Tiểu Bảo tình cờ ở giữa phải tới một môn công pháp, tên là Man Thần Quyết, chính là bởi vì là môn công pháp này, để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng mạnh, nhưng chuyện này hắn cũng không trước bất kỳ ai nhắc qua, bao gồm ông nội của hắn. Man Thần Quyết cộng 7 tầng, Man Tiểu Bảo 16 năm như một ngày tu luyện Man Thần Quyết, rốt cuộc với nửa tháng trước đột phá Man Thần Quyết tầng thứ 2, tuy chỉ có Man Tông hậu kỳ, nhưng là thực lực đã có thể so với Đại Man. Chu Thiên Thần Cung được nhiều thành tựu xuất sắc ngày, cũng chính là hắn đột phá Man Thần Quyết lúc, mới vừa rồi vừa thấy được Chu Thiên Thần Cung, hắn liền rõ ràng cảm giác được có thần cung đang kêu gọi hắn, hắn nhất định là vậy cung thần chờ đợi chủ nhân không thể nghi ngờ. Man Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn xem Chu Thiên Thần Cung, lại nhìn xem Man Thiên bên cạnh Man Linh Nhi, trên mặt không nhịn được đóng đầy mỉm cười. Tốt lắm, Nhi Lang Môn, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi từng cái lên đài dương cung, ai có thể để cho bảo cung nhận chủ, ai chính là hôm nay người thắng. Man Thiên cười ha ha một tiếng, ngay sau đó đem cung thần thả ở bên cạnh một bản thạch giá trên. Tất cả mọi người là nhao nhao muốn thử, nhưng lại nhưng không có một người lên đài, tựa hồ cũng đang chờ người khác đi trước thử một lần, chỉ vì vậy bảo cung chân thực quá mức nặng nề, để cho bọn họ có chút chùn bước. Còn chờ cái gì? Vô Ngân, ngươi lên trước tới. Mắt thấy mọi người nhưng bước, Man Bạch không khỏi đem nhướng mày một cái, thổi thổi dâu, hướng về phía hắn cháu trai Man Vô Ngân quát một tiếng. À, nha. Man Vô Ngân đang nhìn chung quanh, nghe Man Bạch kêu gào, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên đài, nhưng gặp ông nội mình đang mắt hổ đam đam nhìn mình, bận bịu vui vẻ hướng tế đài chạy đi. Lảo đảo leo lên tế đài, Man Vô Ngân hướng về phía trên đài mấy người chào một cái, liền ở Man Bạch dưới sự thúc giục hướng trên giá đá Chu Thiên Thần Cung đi tới. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú Man Vô Ngân, đây là cái đầu tiên ăn con cua người, mặc dù hắn chỉ có 12 tuổi, nhưng là không người nào dám xem nhẹ hắn, bởi vì là hắn là bây giờ trong tộc trẻ tuổi nhất Man Tông cảnh giới đại cao thủ. Ô bị mọi người nhìn chăm chú, Man Vô Ngân trong lòng có chút khẩn trương, đưa ra dáng vẻ run rẩy hai tay, nắm Chu Thiên Thần Cung, dùng sức dùng một chút lực, vậy cung thần nhưng chỉ là nhẹ nhàng diêu động một chút, Man Vô Ngân không nhịn được nhẹ di một tiếng. Châm một cái khí, Man Vô Ngân cắn răng một cái, lần nữa bắt được cung thần, trung bình tấn đứng, giống như là cử tạ lực sĩ thể thao vậy, mặt tăng đến đỏ bừng một mảnh, Chu Thiên Thần Cung lại bị hắn xách lên. Hoa may là như vậy, dưới đài cũng là một trận kinh hô, phải biết vậy cung thần nhưng là phải 8 tên Man Tông cảnh giới đại cao thủ mới có thể đem mang động, sợ là đã có hơn 5.000 tấn sức nặng, mà Man Vô Ngân lại đem dơ lên, mặc dù có vượt xa bình thường phát huy, nhưng là cũng đủ thấy tiểu tử này lực lượng mạnh bao nhiêu. Man Bạch trong mắt cũng thoáng qua một nụ cười châm biếm, nhìn ra được hắn đối với mình người cháu này biểu hiện hết sức hài lòng. Mà Man Vô Ngân nhưng là có khổ tự biết, cung này đối với hắn thật sự mà nói là quá nặng, hoàn toàn dốc hết liền hắn bú sữa mẹ sức lực, chỉ có thể như thế chật vật dơ, đừng nói là dương cung, bây giờ đã đem cung thần từ trên giá lấy xuống, muốn cho hắn lại trả về, cũng là muôn vàn khó khăn. Phốc suy. Ngay tại Man Vô Ngân sắp kiệt lực lúc, đột nhiên chuyển tới một tiếng làm người ta lung túng hết sức rách vài tiếng, Man Bạch theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi chán hiện đầy hát tuyến, Man Vô Ngân dùng sức quá mạnh, nhưng là đem đáy quần cho kéo hư, lộ ra bên trong đỏ rực của lót. Ha ha! Rất nhiều người cũng nhịn không được bật cười, liền liền trên đài mấy vị cao nhân cũng ra mặt vừa kéo, có chút không nhịn nổi, Man Linh Nhi lại là che miệng cười trộm. À! Vậy rách vài tiếng vừa vang lên, Man Vô Ngân liền biết gặp, lần này muốn ngay trước mọi người khó chịu, thấy dưới đài từng tờ một mặt mày vui vẻ, Man Vô Ngân rốt cuộc lục trí, cung thần lập tức đè ép xuống, hướng hắn thân thể đè đi. Thang nhóc túi, xấu hổ mất mặt, còn không nhanh lên cút về. Man Vô Ngân tê liệt trên đất, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón Thái Sơn áp đỉnh, bên thai nhưng truyền đến Man Bạch thanh âm, mở mắt ra vừa thấy, nguyên lai vậy Chu Thiên Thần Cung đã rơi vào Man Bạch trên tay, cách đầu mình đỉnh bất quá một tấc khoảng cách, thật là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Man Vô Ngân nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, đang lúc mọi người cười ầm lên trong kẹp cái mông chạy xuống liền tế đài, ngày hôm nay coi như là mất mặt quá mức rồi, thằng nhóc này sợ rằng sau này mấy ngày cũng ngại quá ra cửa, đây chính là xuyên bó sát người khố hậu quả, khá tốt thằng nhóc này là cái đứa nhỏ, mọi người cũng chỉ là cười cười, nếu như là một người lớn như vậy đeo xấu, thật là liền không mặt mũi sống. Man Bạch lắc đầu một cái, đem Chu Thiên Cung lại bỏ lại thạch giá trên, xoay người hướng về phía dưới đáy mọi người mắng, cũng đừng cười. Có gì buồn cười, vị kế tiếp. Dưới đài vẫn là không che giấu được tiếng cười, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên đài, vừa không có động tĩnh, Lâm Y Liên thọt Trần Tấn Nguyên, ngươi mau hơn đi à, thử xong rồi, chúng ta nhanh đi về. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, gấp cái gì, cao thủ đều là cuối cùng mới ra sân, ngươi không có nghe nói tới sao. Cắt. Lâm Y Liên khinh thường điểm môi, bên cạnh một hồi tao động, cũng đã có người không kềm chế được trong lòng tao động, hướng trên đài đi tới. Ha ha, thằng nhóc. Ngươi mau xuống đây đi, ném người nào. Cẩn thận cũng đem quần trò tan vỡ. Ha ha, dù sao cũng đừng băng ra cất tới là được. Đi lên là một vị chừng 20 tuổi thanh niên, thân hình khôi ngô cao lớn, chẳng qua là dáng dấp có chút hổ đầu hổ não, chỉ có man sư trung kỳ cảnh giới, dưới đài hít hà một mảnh. Chương 1004, Man Nhu thử cung. Thanh niên kia hoàn toàn không để ý dưới đài cười ầm lên, đưa tay gãi gãi sau, hướng về phía mọi người dưới đài cười ngây ngô hai tiếng. Xoay người hướng về phía Man Bạch nói, Bạch trưởng lão, đệ tử Man An muốn thử một chút cái tiếng này cung. Man Bạch khẽ dơ lên liền một chút mí mắt, chép miệng nói, đi đi. Vậy kêu là Man An thanh niên hàm gật đầu cười, cũng đi tới cung thần trước mặt, cuối cùng nhưng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở tiếng cười đùa của mọi người trong, hắn liền đem cung thần di chuyển đều không có thể nhúc nhích một cái. Thằng nhóc này do có chút không cam lòng, lại có thể cắn bể ngón tay, đem giọt máu ở cung thần ở trên, muốn chơi nhỏ máu nhận chủ. Kết quả bị Man Thiên Lăng không một trưởng cho vỗ xuống đi, nói hắn khinh nhờn thần vật, mọi người dưới đài thật là thấy mồ hôi chạy ướt lưng. Sau đó lại có người lục tục lên đài, nếu đã tới, ai cũng không nguyện ý không thử một chút vứt bỏ, vạn nhất cung thần chờ đợi vạn năm chủ nhân chính là mình đâu. Sau đó liền liền Man Lực cũng lên đi thử liền một chút, vẫn không cách nào đem cung thần kéo ra, rất là thất vọng đi xuống, mắt thấy Trần Tấn Nguyên còn ung dung đứng tại chỗ, liền nghi ngờ hỏi, Trần Đại Ca, ngươi không trả nổi đi sao? Trần Tấn Nguyên đi đài ở trên nhìn xem, cười nói, đi lên dĩ nhiên là muốn lên đi, bất quá nhưng không cần gấp nhất thời, để cho những anh em này thử chơi rồi hay nói đi, ngươi xem tiểu bảo huynh đệ cũng không hoảng sao. Nói xong, Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn về phía Man Tiểu Bảo, chỉ gặp Man Tiểu Bảo hai tay chắp sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân thần bí hình dáng, hình như là đã sớm thành trúc ở ngực vậy. Trần huynh đệ nói đùa, ta sao có thể cùng Trần huynh đệ so sánh, cung thần chờ đợi là người có duyên, coi như lại nóng lòng, không phải người có duyên, cung thần cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đi. Man Tiểu Bảo mang trên mặt nụ cười, ánh mắt nhưng nói cho Trần Tấn Nguyên, hắn rất có tự tin. Trần Tấn Nguyên cười trúng chím gật đầu, Lâm Y Liên kéo Trần Tấn Nguyên và táo nói, này, Trần Tấn Nguyên, ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên một chút đi lên, nếu không cung thần có thể phải bị người cho đoạt. Cấp liền đoạt thôi, không có nghe mới vừa rồi Tiểu Bảo huynh đệ nói sao, biết được ta may mắn, thất chi ngã mệnh, nếu như nó là ta, coi như người khác muốn hết sức muôn vàn diệu pháp cũng đừng hỏng cho ta đoạt đi, thiếu muốn vô là, cả người tự tại, được mất từ duyên, lòng vô tăng giảm. Trần Tấn Nguyên lại cười nói, ông nhân sâm để lại cho hắn mà nói, lại bị hắn dùng để giáo dục Lâm Y Liên. Hừ, Lâm Y Liên dậm chân, lại phiết qua mặt đi, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ là ở trách mắng Trần Tấn Nguyên. Nhìn từng cái man tộc con em mang vô cùng hy vọng đi lên tế đài, sau đó có lấy vạn phần thất vọng xuống đài, trên đài mấy người cũng không nhịn được lắc đầu. Làm sao hắn còn chưa lên? Man Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài, nhưng gặp thân ảnh anh Tuấn kia còn vẫn ung dung đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Theo lại một tên man tộc con em thất vọng xuống đài, lúc này, một vị nửa thân trần trước trên người người đàn ông to lớn đạp rào bước hướng trên đài đi tới. Man Nhu bái kiến tộc trưởng, hai người tế sư, các vị trưởng lão, ách, còn có em gái Linh Nhi người tới chính là người kia và Trần Tấn Nguyên tranh đấu qua một phen man tộc dũng sĩ Man Nhu, lên tế đài liền đối với trên tế đài mọi người một thi lễ, cuối cùng đến phiên Man Linh Nhi lúc này vậy đen thui trên khuôn mặt nhưng nổi lên một tia đỏ bừng. Anh An Nhu, ngươi cũng tới chưa? Man Linh Nhi chợt lóe ánh mắt, nhìn to lớn Man Nhu. Ừm, đúng vậy, em gái Linh Nhi ngươi yên tâm, anh A Ngưu ta nhất định sẽ đem cung thần kéo ra. Man Ngưu gãi gãi đầu, nói chuyện lắp bắp có chút không tốt lắm ý. Thằng nhóc túi, vậy tới nhiều như vậy nói nhảm, nhanh chóng lấy cung đi. Man Bạch tiến lên hai bước, ở Man Ngưu trên mông đạp một cước, nhìn ra được, hai người kia quan hệ hẳn coi là không tệ. Man Ngưu ngượng ngùng cười một tiếng, len lén nhìn Man Linh Nhi một cái, lúc này mới hướng Chu Thiên Cung đi tới, trên mặt vẻ lúng túng tối lui. Thay vào đó nhưng là nồng nặc chiến ý, cái loại đó đối mặt với đối thủ mạnh mẽ mới phải xuất hiện chiến ý. Hoa, là anh A Ngưu à? Đúng vậy, anh A Ngưu nhưng mà chúng ta man tộc dũng sĩ, lực lượng mạnh ngoại hạng, các ngươi nói hắn có thể kéo ra cung thần sao? Ai biết được, liền tộc trưởng cũng không kéo ra, ta xem anh A Ngưu cũng quá sức. Ừ, không quá ta ngược lại là hy vọng kéo ra cung thần người là anh A Ngưu, chí ít anh A Ngưu đủ trượng nghĩa, giúp ta đánh không ít lần trước. Anh A Ngưu cố gắng lên. Anh A Ngưu cố gắng lên. Thấy lên đài chính là Man Ngưu, người ở dưới đài hơn nửa đều hoan hô, nhìn ra được, Man Ngưu ở nơi này chút man tộc con em trong suy nghĩ nhân khí vẫn đủ cao. Man Ngưu mặt đầy xếp trong cười, giống như một ngôi sao lớn mở chương trình ca nhạc vậy, xoay người hướng về phía đài hạ sự ủng hộ của mình người chắp tay, xoay mặt lại khôi phục biểu tình ngưng trọng, một tay chộp vào cung thần trên. Cân nhắc sức nặng, Man Ngưu cũng có chút cố hết sức, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, huyền công dưới sự vận chuyển. Thân thể rốt cuộc lại hướng hôm đó cùng Trần Tấn Nguyên chiến đấu chi như nhau, dương cao đến sấp xỉ ba thước cao, nhìn qua giống như một cái nước Nga đại lực sĩ, vậy bắp thịt cổ giống như là từng ngọn núi nhỏ. Hai thước chiều dài cung thần, lúc này ở bên trong tay hắn liền tỏ ra hơi nhỏ, Man Ngưu khẽ quát một tiếng, tay trái nắm con người, dùng sức dùng một chút lực, vậy cung thần lại bị hắn chậm rãi xách lên. Dưới đài một trận kinh hô, mặc dù động tác chậm chạp, nhưng là Man Ngưu nhưng cũng không có quá nhiều cố hết sức, cung thần thật bị hắn giơ lên. Ừ, không tệ, A Ngưu đứa nhỏ này ở phương diện lực lượng, hẳn là trong cùng thế hệ mạnh nhất đi. Đứng ở Man Thiên bên người đại tế sư Man Hỏa, nhìn Man Ngưu đem cung thần dở lên, không nhịn được vuốt ve đỏ rực râu, trên mặt đều là tán thưởng. Hê hê, nhớ thằng nhóc này 3 tuổi thời điểm liền đem ta nuôi một đầu con nghé nhỏ dở lên, nếu không hắn gọi thế nào Man Ngưu đâu. Man Nông ngươi nhưng mà có một đứa cháu ngon à. Man Nông cũng là cười ha ha một tiếng, xoay mặt nhìn về phía bên cạnh một vị mặt tròn ông già. Hai người quá khen, A Ngưu thằng nhóc này cũng chỉ một cổ tử man kính mà thôi. Mặt tròn ông giả tên là Man Nô, là Man Ngưu ông nội, đồng thời cũng là tộc một vị trong đó thực lực mạnh mẽ đại man. Man Nô lời mặc dù là khiêm tốn, nhưng là một đôi mắt nhưng là đối với Man Ngưu đầu đi giống vậy ánh mắt tán dương. Hiển nhiên hắn cũng rất vui vẻ yên tâm có một cái như vậy cháu trai. Man tộc theo đuổi liền là tuyệt đối lực lượng, mà Man Ngưu trời xanh chính là thần lực, tự nhiên càng bị người truy đuổi nâng. A Ngưu, dùng toàn lực của ngươi kéo ra cung thần. Man Thiên vuốt râu, hướng về phía Man Nhu hô, trong mắt nhưng là mang ánh mắt dò xét. Man Nhu tứ chi phát đạt, đầu óc nhưng cũng không đơn giản, có thể để cho nhiều như vậy man tộc con em ủng hộ hắn, nếu quả thật để cho Man Nhu kéo ra cung thần, mình gả con gái cho hắn, tương lai lại để cho hắn thừa kế chỗ của mình, cũng là một lựa chọn tốt. Man Nhu nghe vậy, càng thêm hưng phấn, lấy làm cho này là tộc trưởng đang ám chỉ mình, phục hồi tinh thần lại hướng về phía Man Thiên gật đầu một cái, xoay mặt liếc qua Man Linh Nhi, lại là mắt đỏ lên. Ngay sau đó liền đem để tay lên liền dây cung, Man Nhu giống như là đánh thuốc trợ tim vậy, ghim cái trung bình tấn, chính là ra sức mánh kéo. Trước 1005, ngươi lên trước đi, ta không gấp. Cung thần thật bị hắn kéo ra chút, tất cả tâm đắc ánh mắt đều ngưng tụ ở hắn trên người, liền liền Trần Tấn Nguyên cũng giống như vậy. Hôm đó hắn ước lượng qua Man Nhu lực lượng, đại khái mới có thể có 2 dòng lực, lúc này cũng chẳng biết tại sao, lại vượt xa bình thường phát huy, vậy phải 3 dòng lực mới có thể kéo dây cung, lại bị hắn hơi kéo ra. Nhảy! Mọi người ở đây lẳng lặng chờ đợi cái này Man Nhu tiếp tục dương cung, lúc này một tiếng ông minh truyền tới, Man Nhu đột nhiên buông lỏng dây cung, đặt mông rất ngồi trên mặt đất, bành trướng thân thể khôi phục trạng thái bình thường, từng ngụm thở hổn hển, thật giống như có chút mất sức. À! Dưới đài truyền tới một mảnh hít hà, hiển nhiên mọi người cũng rất thất vọng. A Ngưu, ngươi như thế nào? Man Nô nhanh chóng tiến lên, đem Man Ngưu đỡ lên. Ông nội, thật xin lỗi, ta thất bại. Man Ngưu trên mặt cực độ thất lạc, mới vừa rồi vậy ngắn ngủn một hồi, đã đem hắn 2 ngày này tích tụ tới thể lực hoàn toàn hao hết, may là như vậy, cũng không có thể đem cung thần kéo ra, trong lòng khó tránh khỏi thất lạc. Không có sao, ngươi đã làm được tốt nhất. Man Nô vỗ một cái Man Ngưu bả vai, tỏ vẻ an ủi. Man Nhu có chút thất hồn lạc phách, đi tới Man Linh Nhi trước người, muốn nói lại thôi nhìn Man Linh Nhi một cái, thở thật dài, cũng không nói gì, dường như tiếp nhận đài cao rời đi. Man Linh Nhi nhìn Man Nhu vậy tịch mịch hình bóng, trong lòng cũng có chút thương cảm, bất quá cũng chỉ là ở trong lòng thương cảm, nàng có thể cảm giác được Man Nhu đối với tình ý của nàng, nhưng là nàng nhưng đối với Man Nhu chỉ có tình huynh muội, không có trai gái yêu, chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi. Ngươi nếu là không đi lên, vậy ta có thể đi lên. Một hồi thổn thức sau đó, lại không có người lên đài đi, Lâm Y Liên xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói một câu sau đó, lại cất bước hướng trên tế đài đi tới. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, cũng không để ý đến nàng, để cho nàng đi thử một chút vận may cũng tốt, bất quá nếu là mất mặt, nhưng cũng không liên quan mình chuyện gì. Ách, Lâm cô nương, ngươi tới làm gì? Man Bạch có chút ngạc nhiên nhìn chậm rãi đi lên đài Lâm Y Liên. Ta tới kéo cung à? Lâm Y Liên kinh ngạc nhìn Man Bạch. Tựa như Man Bạch hỏi chính là một câu nói nhảm vậy. Man Bạch liếc mắt, có thể ngươi là một nữ cái gì? Người phụ nữ lại không thể đi lên thử cung sao? Lâm Y Liên cắt đứt Man Bạch lên tiếng hỏi, dưới đài đã là tiếng cười một mảnh, Trần Tấn Nguyên lại là đem mặt phiết đến một bên, bày tỏ mình không nhận biết người phụ nữ này. Man Bạch không nói, không biết nên làm thế nào cho phải, xoay mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Man Thiên. Man Thiên cũng giống vậy nhỏ há hốc mồm. Hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có phụ nữ tới thử cung, lần này tộc hội không chỉ là cho bảo cung tìm chủ nhân, còn có một việc nhưng là muốn cho mình con gái bảo bối chọn một vị chồng, đây là hát vậy mở ra. Man Linh Nhi sắc mặt cũng là rất là đẹp mắt. Lâm Y Liên kinh ngạc nhìn những người này, không biết bọn họ sắc mặt tại sao như vậy cổ quái, mình là phụ nữ không sai, nhưng mà trước Man Thiên cũng không có nói qua người phụ nữ không thể lên đài thử cung à, mình dựa vào cái gì lại không thể đi lên. Lâm cô nương muốn thử liền thử đi. Bất ngờ sau đó, Man Thiên hướng về phía Lâm Y Liên cười khan một chút, Chu Thiên Thần Cung đúng là biểu hiện có người có duyên xuất hiện, nhưng cũng không có chỉ rõ người hữu duyên là nam hay nữ, để cho Lâm Y Liên thử một chút cũng là không sao, nếu như nàng thật là bảo cung người có duyên, vậy thì đem Man Linh Nhi chọn con rể chuyện đặt sau chính là, dù sao biết chuyện này nội tình cũng không có nhiều người. Đa tạ Man Thiên tộc trưởng. Lâm Y Liên trên mặt sắc giận từ từ biến mất, hướng Man Thiên làm một giang hồ lễ. HTTP, ồ. Hô! À! Lâm Y Liên thở gấp hưu hưu, một đôi tay trắng đem cung thần, ra sức như muốn giơ lên, có thể vậy cung thần nặng nề như núi, căn bản cũng không cho nàng chút nào mặt mũi, chơi đùa nửa ngày cũng không có phản ứng chút nào, ngược lại mệt mỏi mặt đỏ bừng. Trần Tấn Nguyên đứng ở dưới đài cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mặc dù bên cạnh không có hít hà, nhưng cũng luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang dùng quái dị mắt nhìn mình, không vì cái gì khác, liền bởi vì là Lâm Y Liên là theo chân mình cùng chung tới. Mau xuống đây đi, không được lại mất mặt. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng kêu gào, hoặc giả là bởi vì là người đẹp nguyên nhân, mặc dù mọi người rất buồn cười, nhưng là cũng không có mấy người bật cười. Lâm Y Liên mệt mỏi có chút không thở được, thanh kia cung thần vẫn là râu ria không núp ních, không kiềm được có chút tức giận, dùng sức dậm chân, tức giận xuống đài cao. Trên đài các cao thủ đều là thở phào một cái như thế nào. Tự rước lấy nhục đi, đừng nói cho người khác ta cùng ngươi biết. Trần Tấn Nguyên nghiêng người sang đi, bây giờ còn có chút mồ hôi cảm giác. Cần ngươi quản. Lâm Y Liên một tiếng khét đều, trên mặt nhưng là mắc cỡ đỏ bừng phải không đất dung thân. Một đoạn nho nhỏ nhạc đệm, chẳng qua là lấy được mọi người hội ý cười một tiếng, lúc này đã không người lại lên đài đi, có năng lực đi lên đều đã ở trên đi qua, không có năng lực cũng chỉ có thể đồ hô không biết làm thế nào, không muốn đi lên tự dứt lấy, còn sót lại cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên cùng Man Tiểu Bảo. Tiểu Bảo huynh đệ, ngươi lên trước đi. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, rất có phong độ hướng về phía Man Tiểu Bảo cười nói. Man Tiểu Bảo có chút bất ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó cũng là cười nói, Trần huynh đệ không cần khiêm nhường, vẫn là ngươi lên trước đi, ta không gấp. Trên đài vậy cái cung thần, không lúc nào không đang kêu gọi Man Tiểu Bảo nhưng cũng không cuống cuồng, bởi vì là hắn biết, vậy cái cung thần sớm muộn đều là hắn. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Không nói hai lời, Trần Tấn Nguyên nhấc chân liền hướng vậy trên tế đài đi tới, nhìn Man Tiểu Bảo vậy trong mắt chỗ sâu toát ra mạnh mẽ tự tin. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút không có chắc, lúc này mới cấp trước một bước lên tế đài, tránh cho bị người cho nhanh chân giành trước. Chắp tay sau lưng, thần thái tự nhiên bước lên tế đài, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Trần Tấn Nguyên trên người, không vì cái gì khác, chỉ vì là Trần Tấn Nguyên là người ngoại tộc, hơn nữa bọn họ còn biết, Trần Tấn Nguyên thực lực không kém, thậm chí có thể một mũi tên bắn chết Thiết Bối Hùng Ưng. Đưa lên các vị man tộc tiền bối cũng đưa mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trên người, bởi vì là Man Thiên nói qua, Trần Tấn Nguyên rất có thể chính là cung thần chờ đợi mấy vạn năm người có duyên, mặc dù Trần Tấn Nguyên là người ngoại tộc, Chu Thiên Thần Cung là man tộc truyền thừa mấy vạn năm trí bảo, nhưng là man tộc cũng có thể nói là cung thần người bảo vệ, chỉ cần cung thần chọn chúng người, đó chính là man thần chọn chúng người thừa kế, bỏ mặc người nọ là a mèo vẫn là a chó, coi như là man tộc. Sinh tử cựu địch, bọn họ đều không cách nào phản bác. Trần Đại Ca leo lên tế đài, Man Linh Nhi liền đối với Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trần Tấn Nguyên xoay mặt vừa thấy, Man Linh Nhi gò má ửng đỏ, mang một chút ngượng ngùng. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng về phía mọi người chắp tay nói, vãn bối Trần Tấn Nguyên, tới thử cung. Man Thiên mặt mày hớn hở gật đầu một cái, hôm nay chỉ còn dư lại Trần Tấn Nguyên cùng Man Tiểu Bảo không có thử cung. Hắn trong lòng đã có thành chắc chắn, Trần Tấn Nguyên chính là Chu Thiên Thần Cung người có duyên, còn như Man Tiểu Bảo, hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Dẫu sao Trần Tấn Nguyên các người tới núi Đại Man thời cơ thật sự là quá mức trùng hợp chút, hắn tình nguyện tin tưởng đó là bị cung thần chỉ dẫn. Chương 1006, không phải là người có duyên. Nhanh chóng lên đi, chớ trì hoãn thời gian. Man Bạch thúc giục một tiếng, tựa hồ cũng rất mong đợi, muốn xem Trần Tấn Nguyên phải chăng có thể đem cung thần kéo ra. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ở mọi người kỳ vọng trong ánh mắt đi tới cái giá bên cạnh. Nặng, thật rất nặng. Trần Tấn Nguyên một tay chộp vào Chu Thiên Thần Cung trên. Con người băng lạnh bước, hơi dùng lực một chút, nhất thời liền cảm giác được cung thần vậy nặng nghề sức nặng, sợ là có hơn 10 triệu cân nặng. Trên tay lực đạo đột nhiên gia tăng, một tay liền đem cung thần từ trên giá lấy xuống. Trần Tấn Nguyên hôm nay coi như không thi triển bất kỳ huyền công, chỉ là lực lượng của thân thể cũng có hai dòng lực, muốn cầm lên cung thần, dĩ nhiên là một món rất thoải mái chuyện. Trên đài mọi người thấy Trần Tấn Nguyên như vậy cử trọng nhược khinh đem cung thần giơ ở trong tay, trên mặt cũng dâng lên vẻ vui mừng, càng có một ít mong đợi. Man Linh Nhi trái tim nhỏ lại là phốc thông nhảy loạn không dứt, một đôi ánh mắt trực tiếp nhìn Trần Tấn Nguyên. Dưới đài một trận kinh hô, chỉ bằng Trần Tấn Nguyên cái này thần đặc khí rôi danh biểu hiện, bọn họ liền biết Trần Tấn Nguyên thực lực vượt qua Man Ngưu rất nhiều, có lẽ đã có thể cùng đại Man sánh vai. Man Tiểu Bảo khỏe miệng dâng lên một tia độ cong, ánh mắt mang theo một tia hài hước, cái gọi là hy vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn, hắn biết coi như Trần Tấn Nguyên thực lực mạnh hơn nữa, cung thần cũng không khả năng nhận hắn làm chủ. Trần Tấn Nguyên làm hết thể hoàn toàn chẳng qua là phí công mà thôi. Cung thật tốt. Nắm cung thần, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm khen, cái này cung thần chính là thần long tích cốt chế thành, tự nhiên có nó phi phàm chỗ, con người ở trên bàn vòng quanh hai con thần long, uy vũ thô bạo, một cổ nhàn nhạt toai rồng quanh quần người, phong cách cổ xưa tối tăm, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, Trần Tấn Nguyên hơi dùng sức, dây cung băng phải thật chặt, lại râu ria không nhúc nhích. Trần Tấn Nguyên không nhịn được khẽ nhíu mày một cái, thần thái trở nên ngưng trọng. Mọi người dưới đài cũng lặng lặng nhìn, toàn bộ Chu Thiên đỉnh đỉnh, trừ hô hô tiếng gió bên ngoài, đừng vô bất kỳ những thứ khác tiếng vang, Man Linh Nhi lòng bàn tay đã quăng xuất mồ hôi nước. Hừ. Trần Tấn Nguyên bước chân nhẹ nhàng di động, điều chỉnh đến một cái cao nhất thi lực tư thế, một ngựa đứng, trầm giọng quát khẽ, hăng hái hết sức toàn thân lực lượng mưu toan một lần hành động đem cung thần kéo ra. Mở ra, mở ra. Dưới đài truyền tới một trận kinh hô, Trần Tấn Nguyên đem hết toàn lực, thậm chí dùng tới nội lực phụ trợ, khó khăn lắm vượt qua ba dòng lực, rốt cuộc đem dây cùng kia kéo cong lên. Mồ hôi khoảnh khắc ở giữa chảy xuống, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đem cả người mỗi một khối bắp thịt lực lượng cũng điều động, toàn thân khớp xương đều ở đây đùng đùng nổ vang, đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, cung thần bị từng điểm kéo ra. Ông! Dây cung đã kéo ra sấp xỉ ba tấc, mọi người ở đây đối với Trần Tấn Nguyên ôm sâu hơn kỳ vọng lúc này Trần Tấn Nguyên nhưng đột nhiên ở giữa đem cung dây trùng mở ra, dây cung một tiếng ông minh, run run không ngừng. Ách! Mọi người đều là ngạc nhiên, sững sốt chốc lát, chính là hít hà một mảnh. Vốn đang lấy là Trần Tấn Nguyên có thể đem cung thần kéo ra, để cho mọi người mở mắt một chút gặp, lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên cũng cùng man như các người vậy, thật là nhiều người sắc mặt cũng cương trệ. Mấy lao đầu mang trên mặt nồng nặc thất vọng, nguyên bản bọn họ trên mặt đều đã mang theo đủ cười, như vậy ra nhân ý đơn một màn, để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Man Linh Nhi trợn to hai mắt không dám tin tưởng trước mặt sự thật, Trần Tấn Nguyên lại có thể không phải cung thần chờ đợi người có duyên, điều này sao có thể chứ? Trong chốc lát, Man Linh Nhi không chỗ nào thích ứng, lại có loại muốn khóc xung động. Hô hô hô. Trần Tấn Nguyên một tay chống cung thần, từng ngụm thở hổn hển, cả người mồ hôi như mưa rơi, lại cảm giác có chút mất sức. Cái này cung thần sức rắn mạnh, thật là vượt quá Trần Tấn Nguyên tưởng tượng, lấy hắn ba dòng lực, chẳng qua là đem dây cung kéo ra ba tấc cũng đã không còn chút sức lực nào, không thể không đem dây cung bông. Hê hê, Trần huynh đệ, vẫn là đổi ta đi thử một chút đi. Dưới đài truyền tới một ào ào thanh âm. Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy, nhưng là Man Tiểu Bảo ngậm mỉm cười từ dưới đài đi lên. Tiểu Bảo. Man Linh Nhi có chút lúng ta lung túng quay đầu nhìn về phía Man Tiểu Bảo, trên mặt không biết là một loại dạng gì phức tạp diễn cảm. Man Tiểu Bảo trên mặt chất lên cười gượng, giọng điệu thùy mị nói, Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho cung thần nhận ta làm chủ. Nói xong, Man Tiểu Bảo xoay người nhìn về phía thở hổn hển không dứt Trần Tấn Nguyên, Trần huynh đệ, xem ra ngươi không phải cung thần chờ đợi người có duyên. Hay là để cho ta đi thử một chút đi. Trần Tấn Nguyên gò má ngẩng đầu, mắt thấy Man Tiểu Bảo vậy mặt mày nụ cười, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thằng nhóc này như vậy tự tin, chắc hẳn đã sớm thành trúc ở ngực, nếu lúc này đem cung thần giao cho hắn, sợ rằng ta nhưng là muốn bỏ lỡ cái tiếng này tuyệt thế cung thật tốt, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Chống cung thần, Trần Tấn Nguyên đứng thẳng thân hình, mồ hôi trên người nước đã hong gió, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Tiểu Bảo huynh đệ đừng nóng. Mới vừa rồi ta chẳng qua là luyện tay một chút, vô tình chật hông, bây giờ tốt hơn nhiều, đối với ta thử lại nó thử một lần. Man Tiểu Bảo nụ cười trên mặt cứng đờ, ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên chốc lát, lúc này mới cười khan hai tiếng nói, nếu Trần huynh đệ muốn thử, vậy thì thử lại lần nữa đi, bọn ta cùng cũng không sao. Nói xong, Man Tiểu Bảo lui đến Man Linh Nhi bên người, xoay mặt vừa thấy, vốn là mặt xám như cho tàn Man Linh Nhi, giờ phút này trên mặt lại hiện ra một tia khao khát. Man Tiểu Bảo sắc mặt thoáng chốc ở giữa liền trở nên có chút khó coi, khoanh tay vẫn ung dung nhìn Trần Tấn Nguyên, nếu ngươi mình muốn khó chịu, vậy đừng trách người khác, ta đây muốn xem ngươi làm sao đem cung thần kéo ra. Dưới đài hít hà một mảnh, không ít người đều ở đây đòi để cho Trần Tấn Nguyên nhanh chóng xuống đài, không được ở nơi nào tự rước lấy nhục. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là đối với những cái kia tiếng hô làm như không nghe, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mình. Xem ra ta thật không phải là cung thần chờ đợi người có duyên. Thể lực đã khôi phục chút, Trần Tấn Nguyên lần nữa đem cung thần giơ lên, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn, so với trước đó nhiều không bằng, trước Man Thiên tộc trưởng 10 dòng lực đều không cách nào đem cung này kéo ra, lúc này ta coi như thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, cung này chính là long cốt chế tạo, trên đó nhất định có long linh, không bằng hiện ra thân rồng, cung này nếu như học chung với cùng. Tông Đồng Nguyên, nói không chừng thật sự có thể nhận ta là chủ. Trong lòng suy tính, Trần Tấn Nguyên đem cung thần thật chặt cầm, mắt lộ ra một tia tàn nhẫn quang, giống như là thấy tim mình nghi cô nương, ngày hôm nay nếu không phải là đem ngươi thu vào tay không thể. Hống. Một tiếng cao vút long âm, Trần Tấn Nguyên cả người trên dưới chợt hiện ra một mảnh nồng nặc thanh quang chói mắt đem Trần Tấn Nguyên cả người hoàn toàn bọc ở bên trong, long lánh chốc lát, thanh quang ảm đạm sau đó, đứng ở nguyên địa, đã là một cái rưỡi rồng nửa người quái vật. Nha, yêu quái. Dưới đài chúng man tộc thanh niên thấy quỷ dị như vậy một màn, không kiềm được kêu lên từng mảnh, thật là nhiều người cũng bị giật mình, vậy cổ rồng khổng lồ uy áp phải tất cả mọi người cả người run lẩy bẩy. Cái này trên đài mấy người đồng dạng là con ngươi mau chóng xúc, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có như vậy biến cố, mắt thấy Trần Tấn Nguyên thần uy lẫm lẫm lập tại chỗ, may là kiến quán hiếm lạ Man Thiên các người, đều là hơi ha hốc mồm, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Trần Tấn Nguyên trên người vậy cổ uy áp mang cho bọn hắn uy hiếp thật lớn. mỗi một người đều làm ra đề phòng tư thế, Man Thiên lại là đem Man Linh Nhi kéo đến mình sau lưng. Chương 1007, lấy lực hàng phục. Man Tiểu Bảo chân mày nhíu thật chặt, hoàn toàn không biết Trần Tấn Nguyên đang dở trò quỷ gì, bất quá từ tự tin, hắn cũng không có qua nhiều lo lắng, mà là lẳng lặng bên cạnh xem. Hô! Một tiếng rồng âm, vang khắp thiên địa, cả người thanh quang lập lòe, Trần Tấn Nguyên giống như là vậy trên 9 tầng trời chân thần, dựng cung lên khoác huyền, hăng hái đem hết toàn lực đem dây cung kia kéo một cái. Giờ khắc này, cung thần đung đưa một tia rung động, ngân quang lóe lên, Trần Tấn Nguyên mắt lộ ra vui mừng, thật chẳng lẽ tác dụng. Nhưng mà sự thật cùng lý tưởng nhưng là chênh lệch khá xa, Trần Tấn Nguyên cảm giác vậy lực đạo không những không có giảm bớt, ngược lại càng cố hết sức đứng lên, tựa như kéo động là một ngọn núi lớn, vẹn vẹn chỉ là xé ra năm thước, cánh tay đã ở không ngừng run rẩy, trong chốc lát lại rằng co đứng lên. Man Thiên lắc đầu một cái, trong mắt lộ ra hết sức thất vọng, hắn lại muốn lấy lực hàng phục Chu Thiên Thần Cung, chỉ tiếc, hắn lực lượng vẫn còn quá yếu. Làm thế nào? Trần Tấn Nguyên mặt bị tăng đến đỏ bừng, ngón tay bị dây cung siết vạn phần đau đớn, tùy thời cũng có thể không nhịn được buông dây cung, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng mạnh đĩnh, hắn vô cùng không cam lòng bỏ lỡ bực này chí bảo. Hống! Ngay tại Trần Tấn Nguyên vô kế khả thi bây giờ, đột nhiên cảm giác trong đan điền một hồi lay động, âm dương kim đan nhanh chóng xoay tròn, trên kim đan thanh long long văn gầm thét đập thình thịch ra, ở hòa hợp kim đan nguyên tinh trùng trên dưới sôi trào, vây quanh vậy cửu long thần tọa vòng vo một vòng, đột nhiên ở giữa một tiếng long âm, hướng về phía cửu long thần tọa khạc ra một hớp thanh khí. Cửu long thần tọa khoảnh khắc ở giữa dâng lên một mảnh nồng nặc thanh mang, tự vậy 9 con rồng điêu trong bắn ra 9 con thanh khí, hóa là 9 con thanh long hướng Trần Tấn Nguyên trong kinh mạch chạy trốn. Ở thanh khí tiến vào Trần Tấn Nguyên kinh mạch, quan chú toàn thân lúc này Trần Tấn Nguyên trên người khí thế đột nhiên ở giữa kéo lên gấp mấy lần, một ít thực lực thấp man tộc thanh niên đã sớm nằm trên đất, thời khắc này Trần Tấn Nguyên giống như là một tôn thần, bọn họ liền ngẩng đầu nhìn lên dũng khí cũng không nhấc nổi. Điện quang đá lửa bây giờ, thanh khí theo Trần Tấn Nguyên cánh tay, hướng Chu Thiên Thần Cung vào tới, Chu Thiên Thần Cung vào giờ khắc này toát ra vạn trượng ngân quang, mọi người đã sớm xem mắt choáng váng. Hống! Con người mơ hồ truyền ra một tiếng gầm thét, Trần Tấn Nguyên rõ ràng có thể cảm giác được cung thần tựa hồ là ở phản kháng, theo thanh khí tiến vào con người, cung trên người ngân quang đang chậm rãi biến mất, chỉ chốc lát sau, Trần Tấn Nguyên đột nhiên phát hiện căng thẳng cung dây trùng nối lỏng, không khỏi vui mừng quá đổi. Cho ta mở ra. Mạo túc khí lực, Trần Tấn Nguyên thần uy lấm lấm đem dây cung kia kéo một cái, nguyên bản căng thẳng dây cung lại bị Trần Tấn Nguyên làm liền một mạch kéo ra đời tháng. Hoa! Một mảnh hợp với một mảnh kêu lên, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng mình ánh mắt. Liền tộc trưởng cũng không kéo ra Chu Thiên Thần Cung, lại có thể bị Trần Tấn Nguyên cái này không biết là người vẫn là yêu người ngoại tộc cho kéo ra, có người không thể tin, mà có vài người nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ liền liền, bao gồm Lâm Y Liên, Man Lực, Man Linh Nhi, sau khi hết khiếp sợ trên mặt chính là nồng nặc vui mừng. Hắn lại có thể thật lấy lực hàng phục Chu Thiên Thần Cung, cái này Man Thiên đám người trên mặt nhưng càng nhiều hơn chính là bất ngờ, cái này Chu Thiên Thần Cung nhưng mà Man Thần lưu lại di vật, lại có thể cứ như vậy bị Trần Tấn Nguyên hàng phục. Thật là ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Cái gọi là có người vui mừng có người buồn, Man Tiểu Bảo giờ phút này biểu tình trên mặt cổ quái mà quấn quýt, trong con ngươi hoàn toàn là ánh mắt không thể tin, dùng sức rủi mắt một cái, cơ hồ lấy là mình là còn chưa có tỉnh ngủ. Ngay tại Trần Tấn Nguyên kéo ra cung thần một khắc kia, hắn đã hoàn toàn không cảm ứng được cung thần đối với hắn gọi về, Man Tiểu Bảo mặt như màu đất, cả người giống như run cầm cập vậy run rẩy. Nhìn trường cung đầy tháng, như cửu thiên chân thần vậy đứng ở tế giữa đài Trần Tấn Nguyên, Man Tiểu Bảo thật chặt lôi quả đấm, trong lòng đem ruột cũng cho rất hối hận, nếu như mới vừa rồi mình trước ở trên sân khấu, lúc đó ra như vậy biến cố. Ha ha! Thanh quang long lánh, khôi phục thân người, Trần Tấn Nguyên thần uy đại trấn vui vẻ cười to, nhẹ nhàng khều một cái dây cung, cũng đã lại nữa cố hết sức, vận lên phá ma tiến pháp, dương cung khoác huyền, cung thần tự động ngưng khởi một chi linh khí mũi tên dài, hướng về phía mặt đông bắc bầu trời, một mũi tên bắn tới. Linh khí mũi tên giải phá vỡ mây mù, dường như sâu ra, giống như là muốn đem thiên cho bắn cái lỗ to lùng, mang một mảnh hường mang, thoáng chốc ở giữa liền biến mất ở chân trời, cũng không biết bắn đi hướng nào. Trong lòng thoải mái vô cùng, Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to liền một hồi, nắm Chu Thiên Thần Cung, ở trên tay đảo lộn mấy vòng, lại đưa tay vướt ve một phen, mang trên mặt thỏa mãn nụ cười, hoàn toàn không có khi trước đổi thái, thật là bảo bối tốt. Cung thần nhẹ nhàng run lên, giống như là trở về cần phải Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt sâu hơn, mới vừa rồi nếu không phải bên trong đan điền thanh long cùng cửu long thần tọa hỗ trợ, chắc hẳn mình thật đúng là cầm cái này Chu Thiên Thần Cung không có bất kỳ biện pháp, bây giờ cái này cung thần nhưng là bị mình lấy lực hàng phục, nhận mình là chủ. Ngươi khiến cho cái gì yêu pháp, cung thần là không thể nào nhận ngươi làm chủ. Trần Tấn Nguyên đang đắc ý ở giữa, bên tai truyền tới một tiếng quát mắng. Ách! Tiểu Bảo huynh đệ, ngươi lời này là ý gì? Trần Tấn Nguyên xoay mặt vừa thấy, Man Tiểu Bảo gương mặt kìm nén đến lại xanh lại đỏ, đang mặt đầy công phẫn nhìn mình, thanh âm bởi vì là kích động mà tỏ ra có chút run run. Tiểu Bảo! Tất cả mọi người ánh mắt vào giờ khắc này đều ngưng tụ ở Man Tiểu Bảo trên người, Man Linh Nhi quay mặt lại, nhìn Man Tiểu Bảo vậy kích động hình dáng, lại là chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Linh Nhi, ngươi chớ tin hắn, hắn nhất định là khiến cho cái gì yêu pháp, mới kéo ra cung thần là không thể nào nhận hắn làm chủ, cung thần chờ đợi người có duyên là ta, ta mới là cung thần người có duyên. Man Tiểu Bảo nắm Man Linh Nhi hai cánh tay, kích động có chút lời nói không có mạch lạc, lắp bắp thật lâu mới đem trong trái tim nín đã lâu lời nói ra. Ngươi đang nói gì hả? Mau buông ta ra, Tiểu Bảo, ngươi làm đau ta. Man Linh Nhi cau mày, hoàn toàn cũng chưa có nghe Man Tiểu Bảo nói, xem Man Tiểu Bảo dáng vẻ hình như là điên rồi vậy, nàng có chút sợ hãi. Vô liêm sỉ, ngươi làm gì? Còn không buông ra Linh Nhi. Cả người hồng bào Man Hỏa Đại Tế Ti, lắp người một cái liền xuất hiện ở Man Tiểu Bảo trước mặt, cánh tay đưa ngang một cái, liền đem Man Tiểu Bảo cho xếp hàng chạy đi. Ông nội, cháu mới là cung thần người có duyên, cái này người ngoại tộc là dùng yêu thuật đem cung thần kéo ra, Man tộc chúng ta cung thần làm sao có thể sẽ nhận một cái người ngoại tộc làm chủ. Man Tiểu Bảo thoáng tĩnh táo chút, có chút khóc không ra nước mắt nhìn đối với mình trợn mắt nhìn Man Hỏa, không có người có thể nhận thức tâm tình của hắn ở giờ khắc này, rõ ràng là mình đồ, lại bị người khác cho không giải thích được đoạt đi, có thể nói hắn là vừa tức vừa gấp, giận đến muốn hộp máu. Chân! Của tôi nét Man Hỏa chân mày vặn sâu hơn. Hiển nhiên là lấy là Man Tiểu Bảo lửa công tâm, hồ ngôn loạn ngữ. Ông nội, ngươi tin tưởng ta, ngươi còn nhớ ta 8 tuổi thời điểm té xỉu một lần kia sao? Khi đó ta chạy đến Man Thần Điện chơi đùa, Man Thần Tượng Thần đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng vàng, bắn vào ta óc, sau khi tỉnh lại trong đầu là hơn một bộ công pháp, tên là Man Thần Quyết, chuyện này ta cho tới bây giờ cũng chưa nói với người bất kỳ, nửa tháng trước ta tu thành Man Thần Quyết tầng thứ 2, khi đó liền cảm ứng được Chu Thiên Thần Cung đối với ta kêu gọi. Ta mới là Man Thần truyền nhân, ta mới là Chu Thiên Thần Cung người có duyên, cái này người ngoại tộc căn bản cái gì? Cũng không phải. Man Tiểu Bảo giống như điên cuồng vậy, dưới tình thế cấp bách, đem hắn nơi giấu giếm hết thể cũng phủi ra, hắn cũng không muốn làm người tiêu tiền như rác, chỗ tốt đầy. Đủ để cho Trần Tấn Nguyên cái này đột nhiên nô ra người ngoại tộc cho lượm đi. Chương 1008, Man Thần Quyết. Man Hỏa ngây ngẩn nhìn mình người cháu này, Man Tiểu Bảo trong lời nói bao hàm lượng tin tức quá lớn, không chỉ là hắn. Liền liền Man Thiên các người đều ngẩn ra, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Hê hê, Tiểu Bảo huynh đệ, ngươi nếu nói ngươi mới là cung thần người có duyên, cung thần bây giờ đang ở nơi này, ngươi lại thử một chút, nếu như có thể đem kéo ra, ta đem hắn đưa cho ngươi cũng không sao. Một cái thanh âm trầm ổn để cho tất cả mọi người từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, mọi người xoay mặt vừa thấy, Trần Tấn Nguyên trong tay nắm Chu Thiên Thần Cung, hướng Man Tiểu Bảo đưa tới. Ách! Cái này Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy ấm áp mỉm cười. Để cho Man Tiểu Bảo cảm thấy có dũng khí tiếu lý tàng đao cảm giác, đối mặt với Trần Tấn Nguyên đưa tới cung thần, Man Tiểu Bảo trong chốc lát cũng không biết có nên hay không đưa tay đón. Ngươi lại thử một chút. Man Thiên trầm giọng hướng về phía Man Tiểu Bảo nói, mặc dù không biết Man Tiểu Bảo nói đúng thật là giả, nhưng là gặp Man Tiểu Bảo nói làm như có thật dáng vẻ, tất cả mọi người tại chỗ cũng mơ hồ có chút tin tưởng hắn lời nói. Man Tiểu Bảo nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn Man Linh Nhi một cái, thần sắc kiên định đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Đưa tay hướng Chu Thiên Cung bắt đi. Tiểu Bảo huynh đệ, ngươi có thể bắt tủ, rất nặng. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi cong, ý tốt nhắc nhở. Không nhọc ngươi lo lắng. Man Tiểu Bảo trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, từ sơ ban đầu thấy Man Linh Nhi đối với Trần Tấn Nguyên mắt khác đối đãi lúc này hắn liền đối với Trần Tấn Nguyên không có hảo cảm gì. Người Man tộc tính cách tương đối đơn thuần, mặc dù loại cảm giác này còn cũng chưa hoàn toàn diễn sanh trở thành cựu hận, bất quá giờ phút này hắn đối với Trần Tấn Nguyên nhưng là càng thêm không có bất kỳ hảo cảm. Vậy ta có thể nối lòng tay. Trần Tấn Nguyên cũng không ngại, nếu như là mình bảo bối bị người cho đoạn, mình sợ rằng sớm cùng người khô đỡ, tay nhẹ nhàng buông lỏng một chút, Chu Thiên Cung liền đi Man Tiểu Bảo trong tay rơi xuống. À, Man Tiểu Bảo một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt đột biến, cung thần chi thừa trọng hoàn toàn chính là hắn không có dự liệu đến, hơn 5.000 tấn lực lượng may là hắn đã làm xong chuẩn bị, vẫn không gánh nổi đi mặt đất rơi xuống. Phải biết Man Ngưu được gọi là Man tộc dũng sĩ cũng là sử xuất khí lực toàn thân mới đưa cái tiếng này cung thần cho dơ lên, hắn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là ở lực lượng phương diện này, hắn nhưng là kém Man Ngưu không thiếu. Hô! Man Tiểu Bảo cực kỳ không cam lòng, điện quang đá lửa bây giờ vận lên Man Thần Quyết, cả người bắp thịt bành trướng, lông da hoa, cổ đồng sắc da chỉ là ở một cái chớp mắt bây giờ liền biến thành một mảnh ngăm đen, trên đỉnh đầu thoát ra hai chi sừng nhọn, đầy cùng sừng trâu giống nhau, cánh tay tráng kiện gắt gao bắt Chu Thiên Cung lại ngừng rơi xuống, bị hắn từ từ dở lên. Man Tiểu Bảo lúc này bộ dáng này nhưng là đưa đến trên đài dưới đài kêu lên liền liền, nếu như mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên biến thân hình dáng là thần uy lẫm lẫm mà nói, giờ phút này Man Tiểu Bảo hình dáng cũng chỉ có thể dùng ma khí dày đặc để hình dung. Trừ gương mặt bên ngoài, cả người đều bị màu đen lông bao trùm, trong ánh mắt mang máu đỏ ánh sáng, trên đầu chĩa vào hai con sắc bén loẹ loẹ sừng trâu, không biết nhất định sẽ lấy là hắn là ngưu yêu hóa hình. Trần Tấn Nguyên trong mắt giống vậy mang kinh dị, Man Tiểu Bảo lực lượng ở trong một cái chớp mắt này chí ít dương cao gấp 5-6 lần. Đây chính là hắn nói man thần quyết sao. Quả nhiên có chút con đường, bất quá cái này bề ngoài thật sự là quá kém chút, muốn cho ta học, khẳng định không học cái này. Trần Tấn Nguyên kinh dị sau đó nhưng là âm thầm lắc đầu. Hô hô. Man Tiểu Bảo trong lỗ mũi phun ra hai món hơi nước, Man Tiểu Bảo cái bộ dáng này không khỏi làm Trần Tấn Nguyên nhớ lại trong không gian ngữ cảnh. Hừ. Trận to mắt, Man Tiểu Bảo một tiếng hừ lạnh, lại là hai món hơi nước bắn ra, khuôn mặt dữ tợn đưa tay đem lên dây cung, cần phải đại triển thần uy, chứng minh mình mới là vậy cung thần người có duyên. Tránh cho ảnh hưởng Man Tiểu Bảo bình thường phát huy, Trần Tấn Nguyên lui ra hai bước, đứng ở một bên vẫn ung dung xem chừng, cung thần bị mình bạo lực xuất chính phục, đã hoàn toàn nhận mình làm chủ, coi như Man Tiểu Bảo thật là cung thần người có duyên, vậy cũng đã là không làm nên chuyện gì, bởi vì là mình nếu có thể xuất chinh phục nó một lần, là có thể xuất chinh phục nó hai lần lần ba. Hừ. Hô u ô. Thực tế thì đặc biệt tàn khốc, Man Tiểu Bảo cứ việc trù trừ mãn trí, đã dùng hết toàn lực, nhưng là cung thần cùng hắn bây giờ đã không có mới vừa rồi thân mật như vậy liên lạc, hoàn toàn giống như là hai người xa lạ, coi như sử xuất bú sữa mẹ sức lực vẫn chỉ có thể để cho dây cung khẽ nết. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Đi qua mấy vòng không thở được sau đó, rốt cuộc, Man Tiểu Bảo buông tha. Xoay người qua người tới vô lực nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Cung thần rõ ràng chờ đợi người có duyên là ta, ngươi nhưng. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đi tiến lên, nhận lấy Man Tiểu Bảo tay trung thần cung, đưa tay ở Man Tiểu Bảo vậy lông xù vô vô lên bả vai. Tiểu Bảo huynh đệ, thiếu muốn vô là, cả người tự tại, được mất từ duyên, lòng vô tăng giảm, chớ có phiền chấp niệm. Ông nhân xâm để lại cho Trần Tấn Nguyên mà nói, chính hắn không có nhớ. Nhưng lại một lần nữa vô sỉ lấy ra cùng Man Tiểu Bảo giảng đạo tới. Tiểu Bảo, Chu Thiên Thần Cung là người có duyên có, coi như như ngươi theo như lời, ngươi mới là cung thần người hữu duyên, nhưng là cũng chỉ là hữu duyên không phân thôi, nên buông xuống thì để xuống đi. Man Hỏa nhìn cháu nhỏ bộ kia thất hồn lạc phách chán nản hình dáng, trong lòng có chút thương tiếc, cũng đi tới trước an ủi. Man Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, đây chính là Chu Thiên Thần Cung, như thế nào có thể đủ nói buông xuống thì để xuống. Tiểu Bảo huynh đệ, ngươi là hiếm có kỳ tài, nếu như ngươi thật thích cái tiếng này cung thần, ta liền đem hắn đưa cho ngươi đi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng đầu tới, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy thành khẩn hình dáng, trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên ấn tượng hết sức đổi cái nhìn. Chỉ có một người, dưới đài Lâm Ý Liên nghe nói như vậy sau đó, nhưng là hết sức khinh bỉ biểu môi, ý theo nàng cùng Trần Tấn Nguyên tiếp xúc, cùng đối với Trần Tấn Nguyên biết rõ, lời này thật sự là quá giả. Giả để cho nàng tóc gáy bảo thụ. Trần huynh đệ, cung thần đã chọn ngươi làm chủ, ngươi lại đem nó đưa người, không chỉ là đang vũ nhục cung thần, lại là đang vũ nhục chúng ta Man tộc. Trần Tấn Nguyên lời xác thực để cho rất nhiều người đối với hảo cảm đối với hắn tăng lên gấp bội, nhưng là trong lời này bao hàm hậu quả nghiêm trọng, lại để cho Man Thiên nhíu mày. Cái này Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, xoay mặt vừa thấy, quả nhiên tất cả người Man tộc nghe được Man Thiên lời nói sau đó, sắc mặt đều là trầm xuống, làm nhục Man tộc, cái này còn có thằng nhóc, dám can đảm làm nhục ta Man tộc, đó chính là ta Man tộc kẻ địch, ngươi muốn là ngươi nói phụ trách. Man Bạch Dâu thổi một cái, cũng một cái trợn mắt nhìn tới. Ách, chư vị tiền bối, vạn bối tuyệt đối không có xúc phạm làm nhục quý tộc ý. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút luống cuống, không nghĩ tới một câu đùa giỡn lời nói lại có thể để cho Man tộc đối với mình sinh ra hiểu sai. Hơn nữa chuyện này thái nhìn như tựa hồ còn càng ngày càng nghiêm trọng, lần này làm ra vẻ so làm ra vẻ quá đáng. Ngươi chớ nói. Ngươi nếu kéo ra cung thần, vậy ngươi chính là cung thần chủ nhân, ta Man Tiểu Bảo đỉnh thiên lập địa, là sẽ không tiếp nhận ngươi bố thí. Man Tiểu Bảo trầm mặt cắt đứt Trần Tấn Nguyên mà nói, cả người chấn động một cái, khôi phục vốn là tướng mạo, xoay người hướng Man Hỏa bên người đi tới. Chương 1009, chân quý nhất bảo bối. Linh Nhi. Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cái này Man Tiểu Bảo coi như có chút cốt khí, nếu như coi là thật đem cung thần nhận, sợ rằng Man tộc thật muốn đem mình làm cựu địch. Man Thiên trên mặt sắc giận giảm xuống, đi tới trước đài, hướng về phía mọi người dưới đài cất cao giọng nói, man tộc Nhi Lang Môn, mấy chục ngàn năm trước, man thần tổ tiên sáng lập man tộc, lưu lại cái tiếng này Chu Thiên Thần Cung, chờ đợi người hữu duyên, hôm nay cách mấy chục ngàn năm, Chu Thiên Thần Cung rốt cuộc tìm được hắn tân chủ nhân, hắn chính là đứng ở bên người ta vị này dị tộc bạn Trần Tấn Nguyên, tộc ta lấy trí bảo Chu Thiên Thần Cung đưa tặng, tự khởi, Trần Tấn Nguyên chính là ta man tộc bạn thân nhất. Bạn tốt, bạn tốt. Man Thiên tiếng nói vừa dứt, dưới đài truyền tới từng cơn núi hô, giống như chín tầng trời lôi đỉnh, chấn người màng nhị sắp nước, lòng tốc đột nhiên tăng, tiếng cứ gọi ầm ĩ giống như là từng viên bom vậy, tự Chu Thiên đỉnh húc về phía trước bốn phía phúc tán, vân cút xương mù đằng, như sóng biển dâng sóng lớn. Bổn tộc trưởng có nói trước, ai có thể kéo ra Chu Thiên Thần Cung, để cho cung thần nhận chủ, ta liền đem bổn tộc chân quý nhất bảo bối tặng cho hắn. Đợi đến tiếng hô lắng xuống một ít, Man Thiên mặt đầy cười trúng chím quay mặt lại nhìn Trần Tấn Nguyên, một đôi hổ nhãn trong tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Hôm nay vị này Trần huynh đệ trở thành Chu Thiên Thần Cung chủ nhân, bổn tộc trưởng liền thực hiện lời hứa, đem ta man tộc chân quý nhất bảo bối tặng cho hắn. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, tim phốc thông loạn nhảy cất lên, ánh mắt trực tiếp nhìn Man Thiên, nhưng là không biết Man Thiên nói chân quý nhất bảo bối là cái gì. Chân quý nhất? Chẳng lẽ còn có so Chu Thiên Thần Cung còn chân quý hơn sao? Tất cả mọi người trong lòng cũng ôm giống nhau tò mò, đang mong đợi Man Thiên có thể cầm ra cái gì để cho bọn họ mở toang ra mắt thấy trí bảo tới. Linh Nhi, ngươi tới. Man Thiên không để ý đến mọi người dưới đài thấp giọng thì thầm, xoay người hướng về phía đứng ở cách đó không xa Man Linh Nhi vẫy vây tay. Man Linh Nhi sóng mắt lưu chuyển, mang trên mặt tí ti ửng đỏ, có chút ngượng ngùng túi đầu, bước nhỏ bể bước đi tới Man Thiên bên người. Trần Tấn Nguyên xem Man Thiên, lại xem Man Linh Nhi, trong lòng có loại dự cảm không quá tốt. Man Thiên tay trái kéo Man Linh Nhi tay, tay phải kéo Trần Tấn Nguyên tay, từ từ đem Man Linh Nhi tay bỏ vào Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay. Anh bạn trẻ, Linh Nhi chính là tộc ta chân quý nhất bảo bối, hôm nay là Linh Nhi 18 tuổi sinh nhật, ta liền đem nàng giao phó cùng ngươi, ngươi sau này phải thật tốt đợi nàng. Hả? Cái gì? Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn, túi đầu nhìn xem Man Linh Nhi chôn đầu, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu xem mình, một cái tay trắng yêu kiều nắm chặt, ấm ấm nóng một chút, vẫn đang hơi run rẩy, nhưng là lại có thể từ nàng vậy đỏ gay trên khuôn mặt thấy mặt mày nụ cười. Ngươi được cung thần, Linh Nhi chính là vợ của ngươi. Man Thiên mặt mày hớn hở nhìn Trần Tấn Nguyên, phảng phất là nói, bằng bạch được như thế xinh đẹp một cái vợ, thằng nhóc ngươi lần này cao hứng hết sức chứ. Tộc trưởng, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng, đồng nhiên có dũng khí bị Man Thiên hại cảm giác, cái này kêu là chuyện gì hả? Mình còn trông mong chờ Man Thiên trí bảo đây. Ngươi xem ta giống như là ở nói đùa với ngươi sao? Man Thiên nghiêm sắc mặt, xoay mặt hướng về phía dưới đài cao giọng hỏi, Man tộc Nhi Lang Môn, các ngươi nói. Linh Nhi có phải hay không chúng ta man tộc chân quý nhất bảo bối? Dạ. Dạ. Đại cái kế tiếp cái giống như là đánh máu gà, rát cổ họng dùng sức gào lên, thậm chí có những người này còn phát ra một loạt tiếng kêu quái dị. Những thứ này man tộc con em vốn đang lấy là Man Thiên sẽ cầm ra cái gì kinh thế bảo bối đi ra, lại không nghĩ rằng nhưng là Man Linh Nhi, trong bọn họ phần lớn gặp qua Man Linh Nhi dũng mãnh, không có bị nàng khi dễ qua cơ hồ một cái tay cũng có thể đến tới. Giờ phút này người người trong lòng cũng tối tăm hô may mắn, thật may kéo ra cung thần không phải mình, nếu không mình đời này coi như chơi xong. Cơ mờ nở. Nhìn dưới đài đám này e sợ cho thiên hạ bất loạn người, Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi, trong lòng ngầm thối, ánh mắt không kiềm được hướng Lâm Ý Liên phương hướng liếc đi, cũng đã không thấy Lâm Ý Liên bóng người, Trần Tấn Nguyên không kiềm được trong lòng chợt lạnh. Thấy không? Linh Nhi chính là chúng ta man tộc chân quý nhất bảo bối, đây là toàn tộc công nhận sự thật, ngươi là cung thần chủ nhân, đó chính là Linh Nhi chồng. Man Thiên vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, biểu tình trên mặt thật là hài lòng, vậy tục tằng thanh âm, chấn Trần Tấn Nguyên tim đều run rẩy. Man Thiên tộc trưởng, ta trước đó căn bản cũng không biết còn có cái này có chuyện, hơn nữa ta cùng em gái Linh Nhi cũng mới vừa quen Trần Tấn Nguyên gấp đến độ có chút lời nói không có mạch lạc, không thể chối. Man Linh Nhi đích xác là một mỹ nhân hiếm thấy, nhưng mà lúc này mới biết mấy ngày, lại đột nhiên nói phải đem nàng gả cho mình, coi như Trần Tấn Nguyên nhiều đi nữa tình phóng lãng, cũng khó mà tiếp nhận. Làm sao? Chẳng lẽ Linh Nhi không xứng với ngươi? Trần Tấn Nguyên lời còn chưa nói hết, Man Thiên cũng đã nhíu mày, một đôi mắt hổ hướng Trần Tấn Nguyên bước thị tới. Ách Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, quay đầu nhìn xem Man Linh Nhi, hắn có thể cảm giác được Man Linh Nhi thân thể đang hơi run rẩy, không kiềm được cười khổ một tiếng, nói, tộc trưởng, ta không phải ý đó, em gái Linh Nhi trời sinh đoan trang, làm sao có thể không xứng với ta? HTTP Net Chỉ cần có thể xứng với ngươi, như vậy là đủ rồi. Man Thiên khoát tay, rất là thô lỗ cắt đứt Trần Tấn Nguyên lời nói.